Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 86 của câu chuyện Chàng Dì Cực Phẩm. Và đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video này đến tất cả các bạn nghe chuyện và bình luận cảm xúc của mình dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mắt Lâm Hiền lúc sáng lúc tối nhìn thoáng qua mấy thành long vệ. Lâm Ẩn, tôi cũng không tranh đấu vô nghĩa với cậu nữa. Cậu ép Lâm Vô Tâm hủy bỏ hôn ước với cậu cả Bùi, dòm ngó sắc đẹp của chị họ mình. Những hành động hoang đường này của cậu ở Ký Châu, tôi đều sẽ nói hết với cụ bà. Vì ham muốn của cá nhân cậu mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của nhà họ Lâm và nhà họ Bùi, ảnh hưởng đến sắp xếp của cụ bà trong cuộc họp của 6 gia tộc lãnh đời. Tôi xem cậu xử lý chuyện này kiểu gì. Lâm Hiên thu lại khí thế, hờ hững nói. Nghe vậy, Bùi Nguyên Phong giận mình muốn rứt cằm. Không ngờ lúc dương cung bạt kiếm, người nhượng bộ lại là Lâm Hiền. Lâm Vô Tâm cũng rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô ta, chú cả Lâm Hiền vô cùng mạnh mẽ, không cho phép bất kỳ ai khiêu chiến uy nghiêm của mình ở nhà họ Lâm. Lâm Ẩn coi thường quyền uy của hắn ta như thế, vậy mà hắn ta vẫn có thể nhịn được. Thế này không giống tính cách của Lâm Hiền lắm nhỉ? Ngoài ngạc nhiên, Lâm Vô Tâm còn bị câu dòm ngó sắc đẹp của Lâm Hiền làm trong lòng ngứa ngáy, sắc mặt ửng đỏ. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, trong lòng lại đánh giá cao Lâm Hiền hơi một chút. Chó cắn người không sủa, Lâm Hiền còn bình tĩnh chín chắn hơn trong dự đoán của mình nữa. Nếu thật sự ra tay, chưa nói đến chuyện Lâm Ẩn có thể xử lý Lâm Hiền không, ít nhất là có thể hiểu rõ Lâm Hiền, hơn nữa còn an toàn rút lui. Còn hôm nay Lâm Hiền mà ra tay, nếu không thể xử lý được mình, vậy hắn ta thật sự sẽ mất hết uy nghiêm. Lâm Hiền nhìn xuống trước sự khiếu khích của mình, là một hành động rất sáng suốt. Lâm Ẩn cười lạnh. Xử lý chuyện này thế nào, không cần anh quan tâm. Nói xong Lâm Ẩn ung dung rời đi. Mấy tình nhuệ thành long vệ đi sát theo sau anh, Lâm Vô Tâm cũng đi theo bên cạnh. Anh Lâm Hiền, chẳng lẽ cứ thả Lâm Ẩn đi thế sao? Anh trơ mắt nhìn Lâm Ẩn sỉ nhục tôi vậy ư? Đợi Lâm Ẩn đi rồi, Bùi Nguyên Phong không cam lòng, khó hiểu hỏi. Vì sao không ra tay dạy dỗ Lâm Ẩn? Chẳng lẽ anh Lâm Hiền còn sợ không đấu lại cậu ta sao? Bùi Nguyên Phong hỏi. Hắn ta thật sự không hiểu, Lâm Ẩn tìm đến tận nơi, kiêu ngạo làm cả như thế, sao Lâm Hiền có thể nhịn xuống cơn tức này được? Bùi Nguyên Phong biết Lâm Hiền đường đường là người đứng đầu bảng địa, người thứ nhất nằm ở dưới bảng thiên, được giới lãnh đời công nhận. Với thực lực võ đạo của Lâm Hiền, xử lý một Lâm Ẩn mới hai mươi mấy tuổi khó lắm sao? Lâm Ẩn có lợi hại như thế nào cũng không thể có thực lực cấp bảng thiên được, đúng không? Anh không hiểu. Lâm Hiền nặng nề nói, trong mắt lóe lên tia sáng, đang suy nghĩ về điều gì đó. Khi nãy, lúc Lâm Hiền giằng co với Lâm Ẩn, đã cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt từ trên người anh. Điều này khiến trong lòng hắn ta xuất hiện sự cảnh giác. Hơn nữa, Lâm Ẩn còn dẫn theo mấy cao thủ bên cạnh. Lâm Hiền biết quan hệ liên minh giữa Lâm Ẩn và Từ Không Phú, cũng đoán được mấy người kia là tinh nhuệ thanh long vệ. Không biết rõ năng lực của Lâm Ẩn, không có lòng tin chắc chắn sẽ thắng, đương nhiên Lâm Hiền sẽ không ngả bài. Hơn nữa, cuộc họp 6 gia tộc sắp đến, hắn ta vốn đang chiếm ưu thế, nắm chắc phần thắng, lúc này trở mặt với Lâm Ẩn là không sáng suốt. Anh Lâm Hiền, tôi không hiểu ư, là có ý gì? Bùi Nguyên Phong không vừa lòng nói. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì, Lâm Ẩn sỉ nhục tôi như thế, tôi không nuốt trôi cục tức này được, trở về tôi sẽ tìm người giết chết cậu ta. Không được. Lâm Hiền nặng nề nói. Anh đừng có tự ý quyết định, tôi sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ. Lúc này chuyện quan trọng nhất là cuộc họp 6 gia tộc, sớm muộn gì cũng có thể xử lý được Lâm Ẩn thôi. Bùi Nguyên Phong độc ác nói. Lâm Ẩn phá hoại chuyện tốt của tôi, giành phụ nữ với tôi, còn đánh tôi bị thương, anh kêu tôi nhịn kiểu gì? Tôi không quan tâm, anh Lâm Hiền, nếu anh không ra tay dạy dỗ cậu ta, tôi sẽ tự sắp xếp. Có thế nào thì đây cũng là Ký Châu, tôi không tin mình không làm gì được Lâm Ẩn. Bùi Nguyên Phong càng nghĩ càng tức tối, ngọn lửa giận dữ bùng cháy lên trong lòng. Hắn ta thèm muốn nhan sắc của Lâm Vô Tâm không phải ngày một ngày hai, thấy mình sắp sửa rước được người đẹp về nhà, nhưng lại bị Lâm Ẩn nhảy ra phá hoại chuyện tốt giữa chừng. Hơn nữa, không những Lâm Ẩn cướp đi người đẹp Lâm Vô Tâm, mà còn đánh cậu cả nhà họ Bùi như hắn ta. Nếu như không cứu vãn thể diện, thì Bùi Nguyên Phong hắn ta có mặt mũi nào sống tiếp ở Ký Châu nữa không? Nguyên Phong, chuyện này anh hãy nghe lời tôi. Lâm Hiền đành giọng đại. Anh hãy lấy chuyện Lâm Ẩn đánh mình để làm chứng cứ trong nhà họ Bùi. tôi cũng sẽ thay anh thuyết phục bọn họ. Đến lúc đó, quản lý cấp cao trong hai nhà họ Bùi và nhà họ Lâm kiềm chế Lâm Ẩn, anh còn lo chẳng cưới được Vô Tâm hay sao? Lâm Hiền đành giọng lại. Tạm gác chuyện cậu ta đánh anh sang một bên đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy mạng cậu ta thôi. Bùi Nguyên Phong đã mất khống chế cảm xúc từ lâu rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tìm Lâm Ẩn báo thù. Bây giờ hắn ta đang nổi trận lôi đình, làm sao có thể tiếp thu lời nói của Lâm Ẩn kia chứ? Anh Lâm Hiền, tôi thật sự không biết anh đang mưu tính cái gì, không ngờ anh lại kêu tôi nhịn xuống ư? Bùi Nguyên Phong tỏ vẻ bất mãn. Lâm Ẩn đó cũng không cướp đi người phụ nữ lọt vào mắt xanh của anh, không dám anh không đánh anh nên anh không đoái hoài đến chứ gì? Lâm Hiền nhíu mày lại rồi nói, anh Nguyên Phong, anh nói năng kiểu gì đấy? Chúng ta là anh em, làm sao tôi lại không quan tâm đến anh được kia chứ? Tôi thấy anh đang nóng nảy lắm đấy, anh cần phải bình tĩnh lại. Bùi Nguyên Phong hừ lạnh, vẫn còn tức giận vô cùng. Hôm nay Lâm Ẩn chuẩn bị trước rồi mới đến đây, còn dẫn theo người đi chung. Thế này đi, tôi sẽ lên kế hoạch trong một ngày. Ngày mai sẽ có cho anh biết phải xử lý như thế nào. Anh cũng có thể lấy lại bình tĩnh. Lâm Hiền cũng cảm thấy hơi bực bội. Được, tôi chỉ đợi một ngày, xem anh Lâm Hiền sẽ giải quyết như thế nào. Sau khi nói xong vài câu, Bùi Nguyên Phong bỏ ra khỏi phòng riêng với gương mặt không cam tâm. Lâm Hiền híp mắt nhìn theo bóng lưng Bùi Nguyên Phong. Nếu như không phải Bùi Nguyên Phong vẫn còn giá trị lợi dụng thì hắn ta đã đích thân giết chết cái đồ ngu xuẩn này rồi. Với đầu óc của Bùi Nguyên Phong, nếu không được nhà họ Bùi bảo vệ, không có thân phận là cậu cả nhà họ Bùi thì đã bị người ta nuốt sạch xương cốt từ lâu. Lâm Hiền nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi lấy điện thoại ra bấm gọi một cuộc. Kiếm Nô, cậu lập tức về tỉnh ngay. Lâm Hiền nói bằng giọng ra lệnh. Ngoài ra nói cho hộ pháp Trương rằng tôi muốn dùng đến lưỡi kiếm ông ta. Lâm Hiền cúp điện thoại, gương mặt tối sầm, hắn ta lo lắng đi qua đi lại trong phòng riêng. Sau khi Bùi Nguyên Phong ra khỏi quán rượu, hắn ta leo lên hàng ghế sau của chiếc xe Rolls-Royce Holdings, gương mặt u ám tột cùng. Đúng là chết tiệt. Bùi Nguyên Phong tức tối, đập xuống chiếc ghế sau, đôi mắt đỏ lừ chừng như muốn rách ra. Nghĩ đến cảnh nhục nhã mình gặp phải trong ngày hôm nay, sau khi trở về hắn ta còn không ngủ được ngon giấc. Lâm Ẩn, cậu dám sỉ nhục tôi như thế ở địa bàn Ký Châu, tôi sẽ khiến cho cậu phải trả cái giá thê thảm. Lâm Hiền thận trọng, không dám ngả bài với cậu thì tôi sẽ ngả bài với cậu, để xem cậu có thực lực như thế nào trong Ký Châu. Bùi Nguyên Phong gắt gỏng, hắn ta quay phát sang nhìn ông lão áo trắng ngồi ở ghế lái. Ông Quý, ông lập tức điều động tất cả ám vệ tinh nhuệ trong nhà họ Bùi ở Ký Châu đến đây, mời luôn cả hai vị trưởng lão làm việc trong thành phố Ký Châu nữa. Ngoài ra, ông tìm hiểu kỹ càng cho tôi xem Lâm Ẩn đang ở trong khách sạn nào. Bùi Nguyên Phong lạnh giọng mà nói, ra tay trong đêm nay, tôi muốn Lâm Ẩn phải quỳ trước mặt tôi để xin tha. Vâng. Ông lão áo trắng gật đầu với gương mặt không cảm xúc. Sau khi đi ra khỏi quán rượu, Lâm Ẩn lên xe trở về khách sạn. Vốn dĩ Lâm Vô Tâm định mời anh ăn bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích nhưng lại bị anh từ chối. Anh nhận việc giúp đỡ Lâm Vô Tâm lần này để đả kích Bùi Nguyên Phong và Lâm Hiền, chứ không hề muốn dính líu đến Lâm Vô Tâm quá nhiều. Hôm nay Lâm Hiền có thể nhẫn nhịn ngoài bề mặt một cách bất ngờ, nhưng sau khi trở về sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn hắn ta sẽ có hành động gì đó. Lâm Ẩn không quan tâm đến Lâm Hiền, nhưng anh kiêng dè kiếm môn sau lưng hắn ta. Kế hoạch của Lâm Ẩn không chỉ đơn giản là giết chết Lâm Hiền, người này còn có tác dụng quan trọng. Sau khi trở về khách sạn, Lâm Ẩn gọi Tư Không Phú đến phòng, hai người bắt đầu bày trà thưởng thức. Cậu Ẩn, hôm nay chủ động đi gây chuyện với Lâm Hiền, tiến triển thế nào rồi? Tư Không Phú cầm tách trà lên rồi hỏi trước. Lâm Ẩn nói hờ hững. Tôi đánh Bùi Nguyên Phong, Lâm Hiền có thể nhịn được. Ồ, gương mặt Tư Không Phú có vẻ hơi bất ngờ, ông ta bắt đầu cảm thấy hứng thú. Làm thế không giống với tác phong của Lâm Hiền chút nào. Tư Không Phú vừa ngẫm nghĩ vừa nói. Ở trong nhà họ Lâm, Lâm Hiền nói một là một, nói hai là hai. Đến trưởng lão trong hội trưởng lão còn không dám làm trái ý của hắn ta. Không ngờ bị cậu khiêu khích như thế mà hắn ta còn lùi bước được. Cậu Ẩn, Lâm Hiền vẫn còn chưa trở mặt với cậu. Xem ra hắn ta không dám chắc chắn mình sẽ thắng cuộc. Có thể người trong kiếm môn vẫn còn chưa đến Ký Châu. Tư Không Phú phân tích, còn có thể hắn ta muốn thắng cậu trong hội nghị sáu gia tộc. Cảm thấy đích thân giết cậu bây giờ thì không ổn thỏa. Nói đến đây, ánh mắt Tư Không Phú thoáng có vẻ lạnh lùng. Cậu Ẩn, bằng không chúng ta trời ác hơn một chút, đêm nay dẫn người đi tìm Lâm Hiền. Nếu như không có ai ở cạnh bảo vệ hắn ta, thì tiện thể giết chết hắn ta luôn, đầu xuôi đuôi lọt. Lâm Ẩn nhìn Tư Không Phú, lúc anh định lên tiếng, đột nhiên bức tường trong căn phòng đổ nát làm bụi đất cuốn bụi mù lên. Lâm Ẩn, cậu cút ra đây cho tôi. Một giọng nói đầy tức giận vang vọng. Lâm Ẩn và Tư Không Phú nhíu mày nhìn về hướng ấy, chỉ nhìn thấy Bùi Nguyên Phong dẫn theo một đội ngũ thanh niên có vẻ mặt hung hãn đến bên ngoài cửa phòng, trông chúng có vẻ rất hùng hổ. Bức tường trong căn phòng đã bị đám người này làm cho đổ nát. Bùi Nguyên Phong, anh muốn làm gì thế? Lâm Ẩn cảm thấy hứng thú nhưng không muốn đánh, với lá gan của Bùi Nguyên Phong mà dám dẫn người đến tận phòng mình. Muốn làm gì à? Cậu đắc tội tôi ở Kỳ Châu, không biết phải lãnh hậu quả thế nào ư? Bùi Nguyên Phong cười lạnh. Ông quý, giao đám người ở bên ngoài lại cho ông, giải quyết gọn kẽ nơi này đi, không ai được phép làm phiền hết. Bùi Nguyên Phong ra lệnh. Trưởng lão Ngô, phiền ông giúp đỡ đánh bại Lâm Ẩn. Sau khi Bùi Nguyên Phong nói dứt lời, hai ông lão tóc bạc trắng có đôi mắt đen sâu thẳm bước ra. Hai người bọn họ đều có khí chất hơn người, bước chân mạnh mẽ. Lâm Ẩn phì cười, anh liếc nhìn Tư Không Phú bên cạnh mình. Tư Không Phú cũng nở nụ cười hứng thú. Ông ta vừa nhàn nhã phe phẩy cây quạt, vừa nhìn đám người Bùi Nguyên Phong. Bùi Nguyên Phong dám tìm đến nơi này khiến cho Tư Không Phú cảm thấy bất ngờ. Không ngờ cậu cả nhà họ Bùi lại vênh váo đến như thế. Hắn ta không biết võ công của Lâm Ẩn cao đến mức nào, không biết Lâm Ẩn đang liên minh với Long Phủ sao. Bùi Nguyên Phong thật sự cho rằng mình là trùm ở Ký Châu thì muốn làm gì thì làm ư? Cậu là Bùi Nguyên Phong, cậu cả trong nhà họ Bùi sao? Tư Không Phú quan sát Bùi Nguyên Phong. Dám làm phiền trong lúc tôi và cậu Ẩn uống trà, lập tức dẫn người của cậu cút đi ngay. Nề mặt ông nội của cậu, tôi lười không muốn chấp nhặt sơ suất của bậc con cháu như cậu. Đừng có tự rước khổ vào người. Lão già kia, ông là cái thá gì hả? Dám quát tháo trước mặt tôi sao? Bùi Nguyên Phong tức giận trách mắng. Hôm nay tôi chỉ muốn tính sổ với Lâm Ẩn thôi, ông cút đi ngay cho tôi. Chứ bằng không tôi sẽ phế cả ông luôn. Thằng oát con này, cậu đang nói cái gì đấy? Tư Không Phú híp mắt lại, ánh mắt ông ta ánh lên nụ cười. Lão già, lỗ tai ông điếc hả? Tôi kêu ông cút, bằng không tôi sẽ phế ông ngay. Bùi Nguyên Phong nói với vẻ hung hăng. Tư Không Phú cười lạnh. Nhà họ Bùi ở Ký Châu các người thật sự sinh ra được nhân tài. Gan chó to thật. Sau khi nói dứt lời, Tư Không Phú nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu Ẩn, cậu muốn xử lý thằng ngu này như thế nào? Lâm Ẩn ngồi xuống ghế, anh thong thả nhấp ngụm trà rồi nói hờ hững. Phế đi, nếu như ông Tư không muốn giết thì giết cũng không sao. Lâm Ẩn cũng không ngờ Bùi Nguyên Phong lại ngông cuồng như thế, không ngờ lại dám dẫn cao thủ trong nhà họ Bùi đến tìm mình. Bùi Nguyên Phong không biết mình đến Ký Châu nghĩa là gì sao? Cũng có thể là thế. Bùi Nguyên Phong quá xem thường Lâm Ẩn. Hắn ta vốn không hề cẩn thận tìm hiểu thành tích chiến thắng của Lâm Ẩn mà nghĩ rằng mình nắm chắc thắng lợi sao? Phế tôi, giết tôi cũng không sao cả. Bùi Nguyên Phong cười lạnh đầy vẻ khinh thường. Lâm Ẩn, cậu ăn to nói lớn thật, chết đến nơi rồi mà còn không biết. Tôi biết cậu dẫn theo cao thủ bên mình, nhưng thế thì sao chứ? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chỉ nhờ vả vào lão già này mà có thể ngăn cản ba vị cao thủ tuyệt đỉnh được tôi điều đến từ hội trưởng lão nhà họ Bùi sao? Bùi Nguyên Phong cười lạnh, trông có vẻ như muốn nuốt chửng Lâm Ẩn. Sau khi bị Lâm Ẩn sỉ nhục hồi chiều, Bùi Nguyên Phong hết sức phẫn nộ, trong lúc tức giận đã sử dụng đến quyền hạn cao nhất, dứt khoát điều ba vị trưởng lão chấp hành nhiệm vụ trong gia tộc và hơn 30 ám vệ tình nhuệ trong nhà họ Bùi trong thành phố Ký Châu đến đây. Phải biết rằng ba vị trưởng lão chấp hành nhiệm vụ này đều là cao thủ chiếm cứ đỉnh bảng địa nhiều năm. Chắc chắn những ám vệ tình nhuệ trong nhà họ Bùi đều miễn cưỡng lên đến bảng nhân. Hễ là cao thủ có thể lên đến bảng nhân, về cơ bản đều có khả năng chiến đấu hơn người bình thường. Súng ống bình thường không có tác dụng gì với bọn họ cả. Thế trận hùng mạnh như thế, có thể nói rằng nếu như không có tông thủ trên bảng thiên giúp đỡ thì đêm nay chắc chắn Lâm Ẩn phải quỳ xuống. Thế thì anh thử xem. Lâm Ẩn nói hờ hững, anh chỉ lo uống hồng trà. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Lâm Ẩn, ngọn lửa tức giận trong lòng Bùi Nguyên Phong không có chỗ phát tác. Hắn ta chỉ mong có thể đánh cho Lâm Ẩn quỳ xuống ngay tại chỗ. Còn giả vờ giả vịt nữa à? Đợi lát nữa sẽ bắt cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai với tôi. Bùi Nguyên Phong dọa dẫm. Hai trưởng lão, đi đánh bại cậu ta. Bùi Nguyên Phong phất tay nói với vẻ hết sức oai phong. Sau khi hắn ta ra lệnh, hai trưởng lão trong nhà họ Bùi đi lên một cách mạnh mẽ. Bọn họ nhìn Tư Không Phú với ánh mắt lạnh lùng. Nhà họ Bùi làm việc, ông đừng lo chuyện bao đồng. Trưởng lão Ngô đành giọng mà nói, thức thời một chút thì nhanh chóng lùi xuống đi, tôi sẽ không truy cứu ông. Trưởng lão Ngô có thể nhìn ra được một vài manh mối thông qua lời nói và hành động của Tư Không Phú. Chắc chắn ông lão ở bên cạnh cậu ba nhà họ Lâm chính là cao thủ có thực lực hơn người, có lẽ không kém cỏi hơn bọn họ. Bởi thế trưởng lão Ngô cũng không muốn làm lớn chuyện, có thể khuyên người này rút lui, dạy dỗ Lâm Ẩn một chặp thì xem như đã giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo. Nếu như ông ta không thức thời mà cứ phải ra tay cho bằng được, thế thì có ba vị trưởng lão trong nhà họ Bùi ở đây, bà đánh một dạy dỗ cho ông ta một chặp. Ồ, nếu như tôi không thức thời thì sao? Tư Không Phú cười lạnh rồi nhìn trưởng lão Ngô và những ám vệ trong nhà họ Bùi với ánh mắt suy tư. Những người Bùi Nguyên Phong sử dụng đúng là rất oai phong. Để những thanh long vệ tinh nhuệ mà ông ta cắt cử canh gác bên ngoài cũng đã bị kéo ra ngoài hết cả. Tư Không Phú cho rằng nếu như hôm nay ông ta không có mặt ở đây thì có lẽ Lâm Ẩn thực sự lật thuyền trong mương, bại trong tay Bùi Nguyên Phong. Nếu như ông không biết thức thời thì đúng là tự rước khổ vào người. Trưởng lão Ngô dọa dẫm. Sau khi lão nói dứt lời, lập tức có tiếng nổ vang trong không khí. Hai trưởng lão còn lại nhà họ Bùi ở bên cạnh trưởng lão Ngô đều phô trương khí thế, khiến cho luồng khí mạnh mẽ rung chuyển quanh người, ý định giết người hiện ra rõ rành rành. Tư Không Phú lắc lắc đầu rồi nói, thùng rỗng kêu to, chỉ với hạng con sâu cái kiến như các người mà cũng dám đến gây chuyện với tôi và cậu Ẩn sao? Không biết mình là cái thá gì à? Tư Không Phú phẩy quạt thật mạnh để đóng lại, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng, trông dáng vẻ rất hùng hãn, hệt như con thú sổng khỏi lồng. Ông ta đi đến trước một bước, tầng lầu này lập tức rung nhẹ lên, nhưng không thể chịu nổi mọi nội lực của ông ta. Chính khí như núi như biển tỏa ra từ người Tư Không Phú, gần như muốn đông cứng thành vật chất. Cùng lúc đó một ngọn gió dữ nổi lên giữa căn phòng, khiến cho đám người Bùi Nguyên Phong lùi về sau vài bước, giống như bị một bàn tay vô hình tát vài cái. Bốp bốp bốp, rồi những tiếng nổ vang rồi, nổ vang từ người ba vị cao thủ phe trưởng lão Ngô. Dường như nội lực vô hình trong cơ thể đang bộc phát. Cơn gió dữ cuốn lên sau khi đám người trưởng lão Ngô lùi về sau đã nôn ra vài ngụm máu ngay. Gương mặt ba người bọn họ ôm bụng như thể đang rất đau đớn, gương mặt ai nấy đều toát ra vẻ sợ hãi vô cùng. Cái gì? Bùi Nguyên Phòng biến sắc, nhìn Tư Không Phú như thể không dám tin vào mắt mình, rồi lại nhìn Lâm Ẩn với vẻ kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Không ngờ cao thủ của Lâm Ẩn lại có thực lực đáng sợ như thế, có thể cách không khiến cho ba trưởng lão trong gia tộc bị thương sao? Chính khí vô hình, cách khoảng không làm người bị thương, võ công đạt đến cảnh giới này. Trưởng lão Ngô lầm bầm với vẻ mặt kinh sợ. Bảng Thiên là tông sư Bảng Thiên. Ông không, rốt cuộc tiền bối là ai? Trưởng lão Ngô nhìn Tư Không Phú với vẻ mặt kinh hoàng, ông ta đã sợ đến mất mật. Không ai ngờ rằng ông lão đi theo Lâm Ẩn lại là tông sư Bảng Thiên. Không ngờ Lâm Ẩn lại có oai như vậy. Đường đường là tông sư Bảng Thiên là còn đi làm vệ sĩ cho cậu ta. Đáng sợ quá đi mất. Phải biết rằng ngoại trừ cụ ông đã bế quan trong nhà họ Lâm ở làng Gia, chắc chắn cũng chỉ có một hai tông sư Bảng Thiên thôi nhỉ, thậm chí có thể không có nữa kìa. Cao thủ Bảng Thiên được gọi là tông sư hoàn toàn có thể thành lập môn phái cho mình, cần gì phải cúi đầu trước người khác. Tông sư Bảng Thiên. Bùi Nguyên Phong sợ đến nỗi muốn mắt muốn lọt tròng. Hai hắn ta nhìn Tư Không Phú mà như thể nhìn thấy quỷ sống, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Lần đầu hắn ta hối hận muốn chết, khi nãy không ngờ lại chẳng biết sống chết mà mắng chửi cao thủ Bảng Thiên. Cho dù hắn ta là cậu cả trong nhà họ Bùi thì cũng khó lòng gánh chịu nổi cơn giận của tông sư. Đừng nói đến việc bây giờ nhà họ Bùi đang gặp khốn khó, cho dù có ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng không dám tùy tiện đắc tội tông sư Bảng Thiên. Xin lỗi tiền bối tông sư, tôi không biết sống chết mà đắc tội với ông, xin ông đừng để bụng. Tôi nguyện xin lỗi nhận sai với ông, có thể đền bù bằng bất cứ giá nào. Lớn gan mời ông đến nhà họ Bùi làm khách, tôi sẽ bày tiệc nhận sai với ông. Bùi Nguyên Phong cũng là người nhạy bén, hắn ta vội vàng khom lưng xin lỗi. hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa của Từ Không Phú. Từ Không Phú cười lạnh. Xin lỗi tôi cũng không có ích gì cả. Cậu nghĩ cho kỹ xem, phải xin lỗi cậu Ẩn như thế nào đi. Xin lỗi Lâm Ẩn. Trong nháy mắt, Bùi Nguyên Phong chua xót khó chịu như ăn phải 100 con ruồi vậy. Lâm Ẩn này chỉ là cậu ba của nhà họ Lâm ở Lang Gia mà thôi. Quá lắm cũng chỉ có chút thế lực ở giới kinh doanh thủ đô. Lấy đâu ra mặt mũi lớn mà để một tông sư bảng thiên đi theo bên cạnh làm vệ sĩ. Cho dù cậu cả nhà họ Lâm là Lâm Hiền cũng không có mặt mũi đến thế đúng không? Sao hả? Cậu còn không cam tâm tình nguyện ư? Từ Không Phú cười châm chọc hỏi Bùi Nguyên Phong. Không, tông sư ra lệnh, tôi không dám không theo. Bùi Nguyên Phong căng thẳng nói. Ngay cả ba trưởng lão nhà họ Bùi được mình dẫn tới cũng đều hộc máu rồi, thậm chí còn chưa ép được người ta ra tay. Sao hắn ta còn dám kêu gào chứ? Hả, không dám à? Từ Không Phú cười cười, sau đó trợn hét to. Vậy còn không quỳ xuống cho tôi. Tiếng hét to này của Từ Không Phú chẳng khác nào sấm sét nổ tung trong đầu Nguyên Phong cả. Vì bên trong câu nói mang theo chút nội công, khiến Bùi Nguyên Phong chấn động, khiến đầu kêu ong ong, gần như muốn nứt ra. Bùi Nguyên Phong sợ đến tái mặt, lập tức quỳ xuống, cả người đều vì sợ hãi mà run rẩy, hoàn toàn mất đi tư thế oai phong lúc đi vào. Đừng, đừng giết tôi, tiền bối tông sư, tôi sai rồi. Xin lỗi Lâm Ẩn, tôi sai rồi. Bùi Nguyên Phong hoảng hốt lo sợ, liên tục xin lỗi cầu xin tha thứ, hoàn toàn để lộ ra bản tính nhát gan của mình. Sắc mặt mấy người nguyên lão của nhà họ Bùi và cả trưởng lão Ngô đều rất khó coi. Đường đường là cậu ba nhà họ Bùi lại bị người ta quát đến quỳ xuống ngay trên địa bàn của mình. Chuyện này thật sự quá mất mặt. Nhưng nói cũng phải, dù sao đối phương cũng là tông sư bảng thiên, trước mặt tông sư uy nghiêm như thế, Bùi Nguyên Phong không chịu được cũng rất bình thường. Cậu Ẩn, cậu xem nên xử lý tên ngu xuẩn này như thế nào đây? Từ Không Phú chậm rãi nói, ngồi về chỗ đối diện Lâm Ẩn uống trà. Lâm Ẩn lạnh đùng nhìn về phía Bùi Nguyên Phong. Ánh nhìn này khiến mặt Bùi Nguyên Phong đỏ lên, miệng đắng như ăn phải hoàng liên. Trong lòng hắn ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã, tâm trạng cũng sắp sụp đổ rồi. Quá mất mặt đi. Buổi chiều bị Lâm Ẩn cướp đi người yêu, đánh bị thương nặng chưa tính. Buổi tối điều động người muốn trả thù, kết quả lại tới mức quỳ xuống xin tha thế này. Nhân vật lớn kêu mưa gọi gió ở thành phố Ký Châu, cậu cả nhà họ Bùi, như hắn ta lại có thể suy bại đến tình cảnh đáng thương thế này. Tự đánh gãy một cánh tay của mình, bó ra khỏi đây. Lâm Ẩn hờ hững nói. Cái gì? Trưởng lão Ngô giật mình, muốn mắng Lâm Ẩn nhưng lại sợ thực lực kinh khủng của Từ Không Phú. Cậu Lâm Ẩn, đêm nay cậu đã thắng rồi, cậu Nguyên Phong cũng đã quỳ xuống, cậu còn hung hăng như thế làm gì chứ? Trưởng lão Ngô sắc mặt khó coi. Nếu cậu thật sự ép cậu Nguyên Phong tự đánh gãy một cánh tay thì cũng khó nói chuyện với cụ Bùi bên kia đấy. Còn nữa, nhà họ Lâm ở Lang Gia và nhà họ Bùi ở Ký Châu như cây liên cành, quan hệ thân thiết tận mấy đời, cậu làm thế sẽ làm tổn hại đến hòa khí đấy. Lâm Ẩn lắc đầu lạnh lùng nói. Họ Ngô kia, ông đi đánh gãy hai tay của cậu chủ của ông, sau đó dẫn hắn ta cút ra ngoài. Nếu còn ồn ào lề mề với tôi thì mạng của ông chủ ông cũng không còn đâu. Lâm Ẩn. Bùi Nguyên Phong tức giận đến mặt đỏ tai hồng, máu trong lòng cũng như sục sôi. Sắc mặt trưởng lão Ngô cũng xanh mét. Lâm Ẩn quá hùng hổ, quá ngang ngược. Nếu còn lề mề nữa, với phong cách của Lâm Ẩn thật sự có thể giết chết cậu cả ngay tại đây. Đánh gãy hai tay của cậu cả, với năng lực của nhà họ Bùi, mời danh y đến chăm sóc 2-3 năm vẫn có thể hồi phục lại được. Cậu cả, kiên nhẫn một chút nhé. Trưởng lão Ngô vẻ mặt nặng nề nói. Sau đó lão ta tiến lên, nắm lấy hai tay của Bùi Nguyên Phong, bẻ mạnh xương cốt tạo ra tiếng vàng răng rắc. Bùi Nguyên Phong ngẩng mặt lên trời, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, gần như đau đến mức muốn ngất đi ngay tại chỗ. Cho dù trưởng lão Ngô đã cố hết sức khiến Bùi Nguyên Phong bớt đau, nhưng nỗi đau xương cốt sao là thứ người bình thường có thể chịu đựng được chứ? Sắc mặt Bùi Nguyên Phong trắng bệch, hai tay sụi lờ ở hai bên sườn, há mồm thở dốc, giống hệt như con chó chết. Cậu Lâm Ẩn, tiền bối tông sư, đêm nay làm phiền rồi, có thể cho phép tôi dẫn cậu cả đi chưa? Trưởng lão Ngô căng thẳng hỏi. Cút. Lâm Ẩn hờ hững nói ra một chữ. Vâng. Trưởng lão Ngô như chút được gánh nặng, vội vàng dẫn Bùi Nguyên Phong rời khỏi nhà hàng. Sau khi rời khỏi nhà hàng, trưởng lão Ngô và Bùi Nguyên Phong lên xe chạy nhanh trên đường lớn trở về tổng bộ của nhà họ Bùi. Cậu cả, có phải cậu bị Lâm Hiền sử dụng như con cờ không? Chẳng lẽ hắn ta không nói bên cạnh Lâm Ẩn có tông sư Bảng Thiên bảo vệ sao? Trưởng lão Ngô ngồi trên ghế sau xe nặng nề hỏi. Bùi Nguyên Phong ra vẻ đau khổ, còn đang thờ hồn hển nói. Khỏi phải nói tới Lâm Hiền, hắn ta rõ ràng là có tiếng mà không có miếng. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hắn ta không động vào Lâm Ẩn rồi, vì hắn ta hoàn toàn không dám. Lúc này trong lòng Bùi Nguyên Phong cực kỳ hận Lâm Hiền. Nếu không phải vì quá tin tưởng vào thực lực của Lâm Hiền, tin rằng Lâm Hiền có thể chèn ép Lâm Ẩn, lại quá xem thường Lâm Ẩn, thì sao hắn ta có thể rơi vào tình cảnh này chứ? Đây là nỗi nhục lớn nhất của hắn ta trên cuộc đời này. Hơn nữa lúc trước Lâm Ẩn còn từng chủ động đến tìm hắn ta để nói chuyện hợp tác, để có được quyền lên tiếng ở nhà họ Bùi. Cuối cùng chỉ vì tưởng Lâm Hiền chết tiệt mà đắc tội Lâm Ẩn gây ra tai họa hôm nay. Trưởng lão Ngô thở dài một tiếng. Về biệt thự thôi, chuyện này khá quan trọng. Phải xem hội trưởng lão quyết định ra sao nữa. Lúc trước hội trưởng lão cũng chẳng coi Lâm Ẩn này ra gì. Chuyện cuộc họp sáu gia tộc cũng trao đổi với Lâm Hiền. Đoán chừng Lâm Ẩn cũng vì chuyện này mà không hài lòng với nhà họ Bùi chúng ta. Bây giờ xem ra chắc chắn phải xem trọng Lâm Ẩn này rồi. Hơn nửa tiếng sau, trưởng lão Ngô và Bùi Nguyên Phong đi suốt đêm trở về biệt thự Bích Thủy, tổng bộ nhà họ Bùi. Biệt thự Bích Thủy xây trên hồ Bích Thủy, nằm sâu trong một ngọn núi lớn của thành phố Ký Châu, là một vùng đất phủ trụ chủ phú để lánh đời giống như núi Lang Gia. Người bình thường hoàn toàn không tìm thấy lối vào. Trong đại điện nhà họ Bùi đèn đuốc sáng trưng, tập trung các nhân vật dòng chính có thực lực, có thực quyền của nhà họ Bùi. Cái gì? Có tông sư Bảng Thiên ra tay, còn làm bị thương mấy người cả ông? Một bề trên của nhà họ Bùi ra vẻ khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì thế trưởng lão Ngô? Sao cậu cả lại gặp phải bảng tông sư Bảng Thiên? Trưởng lão Ngô khó chịu nói. Đại trưởng lão, chuyện này nói ra thì dài lắm. Là người ở bên cạnh cậu bà Lâm Ẩn của nhà họ Lâm kia. Cậu cả vì qua lại thân thiết với Lâm Hiền nên đắc tội Lâm Ẩn này. Hai người xảy ra mâu thuẫn. Cậu bà Lâm Ẩn của nhà họ Lâm. Đại trưởng lão nhà họ Bùi chào mày, lập tức nổi trận lôi đình. Nguyên Phong đi tìm Lâm Ẩn gây chuyện, sao ông lại không ngăn cản? Bây giờ đang là lúc cụ nhà bệnh tình nguy kịch, cũng là lúc rối loạn của nhà họ Bùi. Các người còn ra ngoài trêu vào kẻ thù khó đối phó. Đại trưởng lão, không phải cháu muốn đi tìm Lâm Ẩn gây chuyện, mà là Lâm Ẩn kia thật sự khinh người quá đáng. Bùi Nguyên Phong kêu khổ. Đúng vậy đại trưởng lão, cậu cả nói đúng đó. Lâm Ẩn kia thật đúng là khinh người quá đáng. Trưởng lão Ngô cũng kêu khổ theo. Ngài không biết Lâm Ẩn kiêu ngạo đến mức nào đâu. Lúc trước Lâm Ẩn cứ gây chuyện mãi, quyến rũ Lâm Vô Tâm hủy bỏ hôn sự của cậu cả và Lâm Vô Tâm của nhà họ Lâm, cướp người yêu còn chưa tính, Lâm Ẩn lại còn đánh bị thương cậu cả nữa. Cậu cả cũng là người trẻ tuổi hiếu thắng, làm sao có thể nhịn được chứ? Không có cách nào, chỉ có thể tìm Lâm Ẩn đòi lại công bằng. Nhưng không ngờ bên cạnh Lâm Ẩn lại có tông sư Bảng Thiên đi theo. Cậu ta ép cậu cả quỳ xuống, còn yêu cầu đánh gãy hai tay cậu cả, nếu không sẽ giết chết chúng tôi. Trưởng lão Ngô căm hận nói. Bùi Nguyên Phong tiếp lời. Đại trưởng lão, mối thù cướp vợ không đội trời chung mà, cháu thật sự không nuốt trôi cơn tức này được. Lâm Ẩn kia đúng là không coi ai ra gì, khinh thường nhà họ Bùi chúng ta. Đại trưởng lão nhà họ Bùi sắc mặt nặng nề, lão híp mắt suy tính điều gì đó, sau đó nói. Lời hai người nói là thật sao? Lâm Ẩn thật sự kiêu ngạo như thế ư? Đại trưởng lão, cháu hoàn toàn không nói dối một câu nào cả. Nếu ông không tin thì có thể đi điều tra, cũng có thể hỏi anh Lâm Hiền, anh ấy cũng có mặt mà. Bùi Nguyên Phong uất ức nói. Nếu không phải Lâm Ẩn gây chuyện, sao cháu lại giận dữ tập trung mấy trưởng lão và tinh nhuệ ám vệ đi tìm cậu ta chứ? Đại trưởng lão, xin ông lấy lại công bằng giúp cháu. Chuyện này có liên quan đến mặt mũi của nhà họ Bùi chúng ta. Nói xong Bùi Nguyên Phong trông mong nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhà họ Bùi tên là Bùi Trác Việt, em trai thứ ba của cụ Bùi, cũng là một tông sư Bảng Thiên duy nhất ở nhà họ Bùi ngoài cụ Bùi. Trong giới lánh đời được người ta gọi là ông ba Bùi. Bùi Nguyên Phong nghĩ chỉ cần ông ba Bùi gật đầu, hắn ta mới có thể chút giận đi trả thù Lâm Ẩn. Nếu không, hắn ta thật sự không thể thắng nổi Lâm Ẩn. Bùi Trác Việt hử lạnh một tiếng, cực kỳ không hài lòng. Nguyên Phong, đến lúc này rồi mà cháu còn muốn tôi lấy lại công bằng cho cháu. Cháu vẫn không chịu phục, muốn tìm Lâm Ẩn báo thù có đúng không? Bùi Trác Việt lạnh lùng chất vấn. Hả, đại trưởng lão, ông ba, ông cũng nhìn cháu trưởng thành mà. Chẳng lẽ ông trơ mắt nhìn cháu bị sỉ nhục, bị Lâm Ẩn cướp đi phụ nữ còn không dám lên tiếng sao? Bùi Nguyên Phong cầu xin. Hơn nữa ông ba à, cháu không chỉ muốn chút giận cho mình, còn muốn lấy lại mặt mũi cho nhà họ Bùi nữa. Ông nghĩ xem, cháu đính hôn với cháu gái Lâm Vô Tâm của đại trưởng lão Lâm Huyền Khôn, chuyện này còn có tác dụng với nhà họ Bùi chúng ta đến mức nào, kết quả lại bị Lâm Ẩn giành đi mất. Còn nữa, Lâm Ẩn sỉ nhục cậu cả nhà họ Bùi là cháu như thế, đánh gãy một tay của cháu ở Ký Châu, chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhà họ Bùi chúng ta thật sự sẽ mất hết mặt mũi. Bùi Trác Việt nghe vậy thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, rất là phiền lòng. Cháu im miệng cho tôi, thứ không có tiền đồ, làm việc không được chỉ có phá, còn không biết xấu hổ luôn miệng kêu khổ ở đây. Bùi Trác Việt giận dữ quát lớn một trận với Bùi Nguyên Phong. Lần này Bùi Nguyên Phong sợ đến tái mặt, hắn ta không dám nói nhiều nữa. Các thành viên trong dòng chính của nhà họ Bùi đang có mặt cũng im lặng không nói gì. Khi cụ Bùi bệnh nặng, ông ba Bùi là người có quyền lên tiếng tuyệt đối, cũng là nhân vật có quyền uy nhất trong nhà họ Bùi, ai cũng không dám làm trái. Im lặng một lát, Bùi Trác Việt nhìn về phía Bùi Nguyên Phong lạnh lùng dạy dỗ. Lâm Ẩn đương nhiên lý do để người ta kiêu ngạo. Người có năng lực đó, còn cháu có không? Cháu cũng đừng nói với tôi đính hôn với Lâm Vô Tâm là vì kiếm giúp đỡ từ bên ngoài. Cháu cho rằng tôi già nên lũ lẫn rồi, không biết cháu có mục đích gì ư? Cháu chính là thấp hèn, thèm muốn thân thể của người ta. Bùi Trác Việt càng nói càng nóng giận. Chỉ vì cháu quá hao sắc mới gây ra tai họa hôm nay đấy. Còn nữa, cả ngày cháu đi theo Lâm Hiên làm cái gì? Cái đầu của cháu đấu lại Lâm Hiên sao? Cậu ta biết thời biết thế tặng cháu gái Lâm Vô Tâm cho cháu mà cháu cũng dám nhận. Lúc đó tôi từng khuyên cháu rồi mà. Tiếp xúc với nhà họ Lâm phải cẩn thận. Bây giờ có phải gây ra chuyện rồi không? Trận chiến người thừa kế của nhà họ Lâm ở làng Gia khó dò như thế mà cháu cũng dám xen vào. Lâm Hiên đang đùa giỡn với cái đồ đầu heo như cháu đấy. Cậu ta lợi dụng thân phận của cậu cả nhà họ Bùi ở Ký Châu. Cháu còn thật sự cho rằng mình là nhân vật tai to mặt lớn gì ư? Bùi Trác Việt dạy dỗ. Cháu... Bùi Nguyên Phong bị mắng đến mức mặt đỏ tai hồng. Ông ba Bùi trách mắng hắn ta một trận trước mặt các thành viên của dòng chính như vậy, thật sự khiến hắn ta chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui vào. Tôi vừa thấy cháu đã bực bội rồi, cút xuống cho tôi. Trong vòng một tháng không được rời khỏi Hồ Bích Thủy. Bùi Trác Việt uy nghiêm nói. Bên phía Lâm Ẩn, tôi sẽ tìm người đến cửa nhận lỗi, chắc hẳn cậu ta cũng sẽ không gây chuyện nữa. Sắc mặt Bùi Nguyên Phong đỏ bừng, không cam lòng, nhưng lại không dám làm trái ý ông ba Bùi. Hắn ta không ngờ hậu quả của việc đối đầu với Lâm Ẩn lại nghiêm trọng như thế. Lần này bị giam lỏng một tháng, lại bị ông ba Bùi mắng chửi đến mất hết uy tín. Có thể nói, Bùi Nguyên Phong đã hoàn toàn bị loại ra khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Bùi. Đi gọi Bùi Khánh Phong và Bùi Vô Danh lên đây, tôi có việc muốn dặn dò hai đứa nó. Bùi Trác Việt ra lệnh, sau đó ngồi về ghế thái sư, vẻ mặt mệt mỏi. Nhà họ Bùi ở Ký Châu đang ở trong giai đoạn quan trọng liên quan đến sống chết. Kết quả cậu cả Bùi Nguyên Phong còn ra ngoài gây chuyện, bắt lão đi xử lý. Nhà họ Bùi rộng lớn như vậy, đến thế hệ này lại chẳng có nhân vật nào coi được. Nghĩ lại nhà họ Lâm ở Lang Gia, không hổ là gia tộc đứng đầu trong 6 gia tộc lánh đời. Không nói đến huyền thoại võ đạo cụ Lâm đang bế quan, đại tông sư tuyệt thế trên cả bảng thiên kia. Cụ bà nhà họ Lâm đang quản lý quyền hành lúc còn trẻ, đã có trình độ võ công khó dò, e rằng đã bước vào cảnh giới bảng thiên từ lâu. Thế hệ thứ hai còn có hai trụ cột vững vàng là Lâm Huyền Khôn và Lâm Huyền Minh, cũng là tông sư của bảng thiên. Ngay cả người thừa kế cũng là thiên tài. Cậu cả Lâm Hiên, cậu hai Lâm Tiếu bị giết chết, cậu ba Lâm Ẩn. Tùy tiện chọn một người ra cũng có thể đấu với tất cả con cháu đời sau của nhà họ Bùi. Ngược lại nhà họ Bùi bây giờ, cụ nhà bị bệnh nặng, trong mấy thế hệ của gia tộc không có một ai trông đỡ được. Lại còn để một ông già là Bùi Trác Việt lão làm đại trưởng lão, chèo chống gia tộc. Ông ba, Bùi Khánh Phong và Bùi Vô Danh đến rồi. Lúc này một bậc cha chú của nhà họ Bùi lên tiếng. Hai chàng trai mặc đồ luyện võ đi vào sảnh lớn, cùng nhau hành lễ với ông ba Bùi. Thưa ông ba. Bùi Trác Việt nhìn thoáng qua Bùi Vô Danh, chậm rãi nói. Vô Danh, tôi nghe nói cháu có quan hệ không tệ với thiếu chủ Dương Môn là Triệu Thừa Kiền. Trước kia lang bạt ở bên ngoài, lăn lộn cùng Triệu Thừa Kiền ở Dương Môn cũng có chút chức vụ. Tôi còn nghe nói Triệu Thừa Kiền có quan hệ khá thân thiết với Lâm Ẩn, cháu cũng từng có qua lại với Lâm Ẩn, có chút quen biết với cậu ta. Có chuyện này không? Nghe vậy thì Bùi Vô Danh nhíu mày, không hiểu sao ông ba Bùi đột nhiên gọi hắn ta đến, rồi hỏi những điều này làm gì, chẳng lẽ cậu Triệu và cậu Ẩn làm gì kinh động đến lão rồi sao? Đúng là có chuyện này, cháu có quen biết với Lâm Ẩn và Triệu Thừa Kiền. Bùi Vô Danh nghiêm mặt đáp. Được. Bùi Trác Việt hài lòng gật đầu. Vậy sao, Vô Danh à? Cháu đi tặng cho Lâm Ẩn một phần quà thay tôi. Mong cậu ta tha thứ cho sự lỗ mãng của Bùi Nguyên Phong. Hẹn gặp cậu ta giúp tôi. Hỏi khi nào cậu ta rảnh, tôi sẽ tổ chức tiệc ở nhà họ Bùi nghênh đón cậu ta. Tặng quà cho Lâm Ẩn. Bùi Vô Danh giận mình, bị thái độ của ông ba Bùi làm giật mình. Tha thứ cho sự lỗ mãng của Bùi Nguyên Phong. Chẳng lẽ cậu Ẩn ra tay dạy dỗ Bùi Nguyên Phong rồi? Nghĩ thế, trong lòng Bùi Vô Danh rất khâm phục Lâm Ẩn, lại có thể khiến ông ba Bùi không thể không nhờ người đi tặng quà xin tha thứ. Xem ra ngay cả ông ba Bùi cũng bị Lâm Ẩn làm chấn động rồi. Vô Danh, chuyện này làm khó cháu rồi sao? Hay là Lâm Ẩn không nhận quà? Bùi Trác Việt lo lắng hỏi. Bùi Vô Danh nói, ông ba, không khó xử gì đâu. Cháu sẽ truyền lời của ông với Lâm Ẩn, quà cháu cũng sẽ chuẩn bị thay ông. Được, chuyện này cứ giao cho cháu đi làm nhé. Dẹp yên chuyện này rồi, sẽ ghi lại công lớn cho cháu. Bùi Trác Việt hài lòng gật đầu, lão lại chừng Bùi Nguyên Phong một cái. Học hỏi em họ Vô Danh của cháu nhiều một chút. Vô Danh không có thân phận lớn như cháu, không có gia tộc ủng hộ nhiều như cháu. Nhưng người ta lại là một người mình sông sáo, tạo ra thành tựu ở bên ngoài. Còn quen biết với người bạn có tiếng nói như Lâm Ẩn. Mặt Bùi Nguyên Phong đỏ lên, bị hạ thấp trước mặt Bùi Vô Danh nên tức là bực bội. Vô Danh, lần này Bùi Nguyên Phong mắc phải sai lầm lớn. Tôi giam lỏng nó một tháng, cơ nghiệp trong giới kinh doanh của Nguyên Phong ở Ký Châu sẽ chia ra một nửa cho cháu quản lý. Cháu đừng phụ lòng bồi dưỡng của tôi. Bùi Trác Việt nghiêm mặt nói. Nghe vậy Bùi Vô Danh cực kỳ kích động, hắn ta hiểu rằng ông ba Bùi đang chia quyền cho mình. Ông ba, chắc chắn cháu sẽ không phụ lòng ông đâu. Bùi Vô Danh cung kính nói. Lúc này trong lòng Bùi Vô Danh cực kỳ biết ơn Lâm Ẩn, cũng cảm thấy khiếp sợ vì sức ảnh hưởng của anh lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của người quyết định là ông ba Bùi, khiến Bùi Nguyên Phong thất thế, còn mình thì thuận thế lên chức. Đây mới thật sự là nhân vật lớn. Mỗi một hành động đều thay đổi số phận của rất nhiều người, khiến người bên cạnh mình lên như diều gặp gió. Một nửa sản nghiệp khác của Nguyên Phong ở Ký Châu, Khánh Phong, tôi giao cho cháu. Bùi Trác Việt chậm rãi nói, nhìn về phía một chàng trai anh tuấn khác. Khánh Phong, tôi cũng giao cho cháu làm một chuyện. Cháu đi tìm cậu cả Lâm Hiên của nhà họ Lâm, tốt nhất cũng có thể mời cậu ta đến nhà họ Bùi làm khách. Tìm cậu ta hỏi rõ ràng về việc liên hôn cậu ta thương lượng với Bùi Nguyên Phong là thế nào, kêu cậu ta nói rõ với tôi. Vâng. Bùi Nguyên Phong cung kính gật đầu. Được rồi, sắp đến hội nghị 6 gia tộc. Chuyện đàm phán với đại diện của 5 gia tộc khác sẽ giao cho hai đứa xử lý. Có tình hình gì thì báo cáo với tôi. Bùi Trác Việt chậm rãi nói. Giải tán. Vâng. Sau đó các thành viên trong dòng chính của nhà họ Bùi đều chậm rãi rời khỏi sảnh lớn. Sắc mặt mỗi người, mỗi khác, chỉ có Bùi Nguyên Phong là tái hết cả mặt vì hắn ta biết mình đã mất đi quyền thế của cậu cả nhà họ Bùi chỉ mình vì xem thường thực lực của Lâm Ẩn. Ngày hôm sau, Lâm Ẩn rời khỏi khách sạn từ sớm. Triệu Thừa Kiền và Bùi Vô Danh lái xe đến cửa đón anh, nói là có chuyện cần bàn. Tối qua sau khi dạy dỗ Bùi Nguyên Phong một trận, Lâm Ẩn và Tư Không Phú uống mấy tách trà rồi đi nghỉ ngơi. Tư Không Phú đã có ý định muốn sắp xếp tình nhuệ thành lòng vệ đi điều tra nội tình của Lâm Hiên ở Ký Châu. Suy nghĩ của ông ta là muốn sử dụng một chiêu giải quyết tận gốc, có cơ hội sẽ xử lý Lâm Hiên trong một lần. Còn Lâm Ẩn cũng ngầm đồng ý suy nghĩ của Tư Không Phú. Tư Không Phú muốn làm người tiên phong đi thăm dò Lâm Hiên, sao anh có thể không đồng ý chứ? Lâm Ẩn ngồi lên xe ghế sau xe, Bùi Vô Danh trên ghế lái lập tức khởi động xe chạy trên đường lớn. Triệu Thừa Kiền lấy hai ly vàng đỏ đắt tiền từ trong tủ lạnh trên xe, vui mừng nói. Cậu Ẩn, cậu đúng là có thủ đoạn. Bên phía tôi vẫn chưa sắp xếp xong thì cậu đã hạ thấp vị trí của Bùi Nguyên Phong ở nhà họ Bùi rồi. Cốt cán của Lâm Hiền là Bùi Nguyên Phong đã thất thế, còn Bùi Vô Danh lại lên nắm quyền. Đây thật sự là một tin tốt, chúng ta cạn ly nào. Lâm Ẩn nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm. Không phải tôi có thủ đoạn, là Bùi Nguyên Phong kia quá ngu, đưa lên cửa tự làm mình khổ. Lâm Ẩn cười nhạt. Nói thật, Lâm Ẩn cũng không ngờ Bùi Vô Danh lại lỗ mãng như vậy. chưa bàn bạc trước với Lâm Hiền đã muộn mình đến tìm anh. Lần này bị mình đánh là mất hết mặt mũi, còn có thể có quyền lực gì ở nhà họ Bùi chứ? Cậu Ẩn khiêm tốn rồi, cho dù là Bùi Nguyên Phong tự mình dâng đến cửa thì cũng phải có thực lực mới xử lý được hắn ta chứ. Triệu Thừa Kiền nói, theo tôi được biết, cao thủ Bùi Nguyên Phong có thể điều động ở Ký Châu cũng không ít, cậu Ẩn có thể xử lý hắn ta là vì có thực lực. Lâm Ẩn uống một hớp rượu, nói việc chính đi, bây giờ tình hình trong nhà họ Bùi thế nào? Triệu Thừa Kiền nghiêm mặt nói, vẫn nên để Bùi Vô Danh tự nói đi. Cậu ấy có tham gia cuộc họp đại trưởng lão của nhà họ Bùi là ông ba Bùi mở tối qua. Hơn nữa Bùi Vô Danh cũng có tin tức muốn nói với cậu Ẩn. Lâm Ẩn nhẹ gật đầu, Bùi Vô Danh, anh nói đi. Được Lâm Ẩn cho phép, lúc này Bùi Vô Danh mới dám lên tiếng, nghiêm mặt nói. Cậu Ẩn, trong nhà họ Bùi bây giờ đã không có chỗ của Bùi Nguyên Phong nữa rồi. Hắn ta bị ông ba Bùi giam lòng một tháng. Tất cả sản nghiệp trong tay hắn ở thành phố Ký Châu kia bị chia làm hai. Một nửa kia chia cho tôi, một nửa chia cho Bùi Khánh Phong. Bùi Khánh Phong ở nhà họ Bùi vẫn luôn rất bình thường, thậm chí tính cách còn nhu nhược. Tôi không biết vì sao ông ba Bùi lại để hắn ta nắm quyền. Điểm sáng duy nhất của Bùi Khánh Phong có lẽ chỉ là em trai ruột Bùi Thanh Y của hắn ta. Người đó rời khỏi nhà họ Bùi 7-8 năm đến giờ vẫn chưa về nhà lần nào. Nhưng ở dưới lánh đời đã trở thành đệ tử của người đứng đầu Điện Lăng Tiêu có tiếng tăm rất lớn. Lâm Ẩn nói, hành động này của Bùi Trác Việt còn có mục đích khác. Lão muốn mượn việc này dụ Bùi Thanh Y trở về Ký Châu. Tôi cũng nghĩ thế. Bùi Vô Danh chậm rãi nói. Mặt khác cậu Ẩn, ông ba Bùi còn kêu tôi tặng cậu một phần quà. Muốn tôi truyền lời xin cậu tha thứ cho sai lầm của Bùi Nguyên Phong. Đừng vì Bùi Nguyên Phong mà có hiểu lầm gì với nhà họ Bùi. Ông ba Bùi còn mời cậu đến nhà họ Bùi làm khách. Quà ông ba Bùi cho cậu, tôi để ở cốp sau, là một bộ pha trà cao cấp ông ấy sưu tầm. Lâm Ẩn nhẹ gật đầu nói, Bùi Trác Việt này đúng là có tâm, biết sở thích của tôi. Quà tôi nhận, anh truyền lời với ông ta là lúc nào tôi rảnh sẽ đến nhà họ Bùi làm khách. Tặng quà không quyết định ở chỗ quý giá không, mà là có vừa ý không. Hơn nữa là những người có cấp bậc như bọn họ, tiền đã không phải là khái niệm nữa rồi. Thứ cậu Ẩn thích sưu tầm không phải là bí mật gì trong giới thượng lưu ở thủ đô cả. Ba người im lặng một lát, Triệu Thừa Kiền đột nhiên nói. Đúng rồi cậu Ẩn, hôm nay tìm cậu còn có một chuyện. Hôm nay Ký Châu có một buổi tiệc thế gia, ngoài nhà họ Bùi và nhà họ Lâm, người đến Ký Châu của bốn gia tộc lánh đời khác cũng có tham gia. Cậu có muốn xuất hiện không? Ồ, bữa tiệc thế gia. Lâm Ẩn hứng thú hỏi, còn có người của gia tộc nào đến nữa? Triệu Thừa Kiền nghiêm mặt nói, sáu gia tộc trong giới lánh đời đều đến, nhà họ Cao ở Tây Xuyên, nhà họ Mộ Dung ở Kinh Nam, nhà họ Thượng Quan ở Yến Kinh, nhà họ Sở ở Điền Nam. Những thanh niên trẻ tuổi giỏi giang đều có mặt ở đó. Bạn cũ của cậu Ẩn cũng có mặt. Nhà họ Sở ở Điền Nam đã cử cô Sở Sở và người thừa kế của nhà họ Sở là Sở Giang Lưu tới. Triệu Thừa Kiền chậm rãi nói, bữa tiệc thế gia lần này chủ yếu dành cho thế hệ trẻ. Lâm Ẩn gật đầu, Sở Sở là cháu gái mà ông cụ Sở yêu quý. Ông cụ Sở cử cô ấy đến hội nghị dự sáu gia tộc là chuyện bình thường. Còn về phần Sở Giang Lưu thì Lâm Ẩn không biết nhiều. Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự Thiên Vận bên cạnh bờ sông Ký Hà. Bữa tiệc được nhà họ Bùi tổ chức với tư cách là chủ nhà. Bữa tiệc này có tính bảo mật rất tốt, người không liên quan không thể vào. Cậu Ẩn có muốn tới đó không? Triệu Thừa Kiền nói. Lâm Ẩn thản nhiên nói, đi thôi. Những người trong sáu gia tộc lánh đời gặp mặt nhau là một sự kiện vô cùng lớn. Bữa tiệc thế gia này có lẽ là để thăm dò lẫn nhau và trao đổi thông tin tình báo trước hội nghị sáu gia tộc. Dù sao hội nghị sáu gia tộc cũng để xác định tình hình của các gia tộc quyền thế trong giới lánh đời, tất cả các bên đều muốn giành được nhiều lợi thế hơn. Nửa tiếng sau, Bùi Vô Danh lái ô tô đến biệt thự Thiên Vận bên bờ sông Ký Hà. Biệt thự Thiên Vận chạy dọc theo dòng sông cổ kính nhỏ hẹp ở Ký Châu. Nó nằm trên sườn núi của bên cạnh sông. Bên trên sườn núi xây dựng những biệt thự màu trắng, nhìn từ xa trông rất có khí thế. Đây là tài sản của nhà họ Bùi ở Ký Châu. Ở đó có sân golf, địa điểm vui chơi giải trí và một số tàu du lịch lớn cập bến dưới biệt thự. Nơi này hiếm khi mở cửa cho khách tham quan bên ngoài. Đây là nơi để nhà họ Bùi tiếp khách. Nó rất nổi tiếng ở Ký Châu. Biệt thự Thiên Vận gần như đã trở thành một nơi bí ẩn và đầy quyền lực. Nhiều người còn mang việc mình từng đến biệt thự Thiên Vận để làm ăn ra khoe khoang. Đám người Lâm Ẩn bước xuống xe rồi đi về phía cổng ngôi biệt thự đã được trang hoàng.

hai người nhìn chằm chằm nhau giống như kẻ thù gặp nhau. Có vẻ như sau khi đánh bại quân cờ quan trọng Bùi Nguyên Phong của hắn ta lần trước, thì Lâm Hiền đã rất tức giận, mới đó thôi mà hắn ta đã đưa ra được biện pháp đối phó được rồi. Rõ ràng Cao Thiên Nguyên và Lâm Hiền là cùng một ruột. Thi đấu cũng tốt, đều là lớp trẻ với nhau, giao lưu một chút cũng không sao cả. Cậu Cao, tôi sẽ không tham gia vào ân oán giữa cậu và Lâm Ẩn. Cậu muốn giải quyết thế nào thì cứ tự nhiên, tôi trước giờ không bao che cho người thân. Lâm Hiền ôn hòa nói, vậy thì tốt. Cao Thiên Nguyên cười lạnh, hắn ta liếc nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn ra đây, đây là sân golf của biệt thự Thiền Vận, nơi này có thể thoải mái ra tay. Anh Ẩn, chuyện này... Sờ sờ nhìn Lâm Ẩn, trên mặt cô ấy tràn đầy xấu hổ, cô ấy không nhịn được nói. Cô ấy không hy vọng Lâm Ẩn sẽ gặp phải tình cảnh như quá khứ, như thế sẽ vô cùng xấu hổ. Không sao đâu, Sờ Sờ, tôi chỉ đang giải quyết chuyện cá nhân thôi. Lâm Ẩn nhẹ giọng nói. Nói xong thì Lâm Ẩn dẫn Triệu Thừa Kiền và Bùi Vô Danh chậm rãi bước ra khỏi sảnh rượu. Cao Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn ta cũng bước ra khỏi sảnh rượu. Sau khi hai nhóm rời đi thì cả hội trường bỗng bùng nổ, tất cả đều bắt đầu ồn ào buồn chuyện. Tuyệt vời, lần này xảy ra chuyện lớn rồi, cậu cả nhỏ Cao và cậu ba nhỏ Lâm đấu với nhau. Một cô gái trẻ tuổi nói với vẻ mặt mong đợi. Hai người này đều là anh hùng hiện nay. Sợ rằng không chỉ là cậu cả nhà họ Cao đâu, mà còn cả cậu cả Lâm Hiền nhà họ Lâm nữa. Cậu vẫn không nhìn ra sao, đây là cuộc chiến giữa Lâm Hiền và Lâm Ẩn, là tranh chấp giữa những người thừa kế nhà họ Lâm. Một thanh niên trẻ tuổi phân tích. Khó nói lắm, chúng ta cứ đi theo xem thử. Nói xong thì cả đám thanh niên trong dưới lánh đời ở biệt thự Thiên Vận đều vội vã ra đi. Tất cả đều muốn xem kết quả trận chiến giữa Lâm Ẩn và Lâm Hiền sẽ ra sao. Một lát sau, nhóm người Lâm Ẩn đã đến sân gôn ở ngọn núi phía sau biệt thự Thiên Vận. Lâm Hiền và Cao Thiên Nguyên cũng bước tới, một vài thanh niên nam nữ khí thế phi phàm cũng đi theo bọn họ. Anh Ẩn, anh có cần gọi điện thoại kêu người tới không? Hai người bên cạnh anh có vẻ không đủ đâu. Cao Thiên Nguyên nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt trêu tức. Nếu thi đấu võ thuật thì Bùi Vô Danh không thi đấu được đâu. Còn anh Triệu có giỏi thật, nhưng cũng không thể đấu được với nhiều người được. Bên tôi có 6-7 cao thủ muốn đấu với anh Ẩn cơ. Bọn họ muốn anh giải thích về việc giết chết Lâm Tiếu. Ồ, Lâm Ẩn cao hứng hỏi. Không ngờ Lâm Tiếu lại có mặt mũi lớn như thế. Sau khi chết, không ngờ lại có nhiều người báo thù thay như thế. Nhà họ Mộ Dung Vũ muốn cậu Ẩn chỉ bảo 1-2 chiêu. Nhà họ Thượng Quan Kim Bằng muốn cậu Ẩn chỉ bảo 1-2 chiêu. Hình Ý Môn, Tiết Cử, Thất Tinh Đường, Mục Viền Quý. 5-6 thanh niên khí thế hùng hãn lập tức bước ra, bọn họ tự báo tên rồi lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Cao Thiên Nguyên không ngờ lại mang nhiều cao thủ mạnh mẽ như thế. Trận chiến này quá đáng sợ, cho dù Lâm Ẩn mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ xử lý được 1-2 người. Lâm Ẩn có thể chống đỡ nổi không? Khi những người kia tiến lên báo tên thì đám người xem cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Sắc mặt Triệu Thừa Kiền hơi thay đổi, anh ta đứng bên cạnh nói. Cậu Ẩn, tên Cao Thiên Nguyên này thật sự có chuẩn bị. Tất cả những người này đều nổi tiếng tàn nhẫn, hơn nữa sợ rằng đây cũng là kế hoạch của Lâm Hiền. Cậu Ẩn cho tôi 10 phút, tôi có thể gọi một số cao thủ của Dương Môn tới. Lâm Hiền bày ra kế hoạch như vậy, có thể thấy được tâm tư của hắn ta rất sâu. Bên phía Lâm Ẩn có Triệu Thừa Kiền giúp đỡ được, còn Bùi Vô Danh thì thực lực không đủ. Nếu như thế, cho dù là trận chiến 1-1 thì Lâm Ẩn cũng sẽ bị tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cuộc chiến này rất khó giải quyết. Anh Ẩn, đừng nói chúng tôi ý đông bắt nạt ít. Đây là quy tắc chiến đấu 1-1. Người này thua thì người khác lên. Chỉ cần hôm nay anh có thể thắng được thì chúng tôi sẽ không nhắc tới mối thù này nữa. Xin lỗi anh, sau này thấy anh đều sẽ nhường đường. Nếu anh thua thì phải quỳ xuống nhận lỗi trước mộ của đàn em tôi là Lâm Tiếu. Cao Thiên Nguyên chậm rãi nói. Thế này là tôi nể mặt anh Lâm Hiền đấy. Nếu không chúng tôi cũng không cần phải công khai giải quyết ân oán với anh. Chỉ cần cả đám xông lên thì anh nhất định sẽ chết. Lâm Ẩn lạnh lùng gật đầu. Không cần mấy quy tắc phiền phức như vậy. Mấy người cứ cùng nhau lên cả đi. Anh nói cái gì? Cao Thiên Nguyên kinh ngạc, hắn ta sững sờ nhìn Lâm Ẩn. Khóe miệng Lâm Ẩn lộ ra ý cười độc ác, anh nói. Tôi nói mấy người cứ tập hợp hết, rồi cùng nhau lên một lúc đi. Mấy người không xứng đánh tay đôi cùng với tôi. Lâm Ẩn, anh điên rồi, anh coi chúng tôi là gì hả? Lại còn xông lên cùng nhau nữa chứ? Đừng nói cả đám lên, anh Thiên Nguyên, cứ giao Lâm Ẩn cho tôi sẽ đánh bại tên Lâm Ẩn kiêu ngạo này. Sau khi Lâm Ẩn nói xong thì cả đám nhóm cao thủ đều tức giận mắng chửi. Đùa gì vậy hả? Bất kỳ ai trong số bọn họ đều là nhân vật quyền lực trong giới lánh đời. Cả một nhóm cao thủ như thế mà Lâm Ẩn dám gào thét bảo tất cả bọn họ cùng nhau xông lên, đây không phải là đang khinh thường bọn họ sao? Còn nói không xứng đấu tay đôi với Lâm Ẩn, đây không phải là đang xúc phạm mọi người sao? Ha ha, Lâm Ẩn, tuy cậu là cậu ba nhà họ Lâm, nhưng lời nói ngạo mạn của cậu không đại diện cho nhà họ Lâm đâu. Lâm Hiền chế nhạo nói. Anh Lâm Hiền, theo tôi thấy, nhà họ Lâm phải quản lý Lâm Ẩn cho tốt, đúng là một kẻ phá rối không biết trời cao đất dày. Cao Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Lần này Lâm Ẩn đắc tội với mọi người, có nên bảo cụ bà nhà họ Lâm đi theo giúp đỡ không? Cao Thiên Nguyên chế giễu nói. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không cần đánh nữa. Nếu cụ bà nhà họ Lâm tức giận nói chúng tôi bắt nạt cháu trai quý giá của bà ấy thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Ồ, hóa ra Lâm Ẩn còn có lịch sử như thế nữa hả? Chẳng trách anh ta lại kiêu ngạo như vậy. Vì được bà cụ nhà họ Lâm yêu quý sao? Thượng quan Kim Bằng cũng trầm trọng nói. Lâm Ẩn lắc đầu, anh lạnh lùng nhìn một đám người kẻ tung người hứng như trò hề. Đám chó mèo mấy người định sùa đến bao giờ hả? Mấy người có đánh nữa hay không? Nếu không dám thì quỳ hết xuống cho tôi. Ánh mắt Lâm Ẩn lạnh lùng quét qua, tiếng quát mạnh mẽ này khiến đám người Cao Thiên Nguyên đều kinh ngạc, cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ dâng lên trong lòng bọn họ. Cậu đúng là ồn ào. Lâm Ẩn nhìn Kim Bằng với ánh mắt lạnh lùng, anh búng tay một phát. Trong nháy mắt không khí rung chuyển, tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ nhìn thấy ngón tay của Lâm Ẩn hình như bắn ra tia sáng lạnh lẽo, nó lập tức xuyên qua không khí rồi ngưng tụ thành luồng khí mạnh mẽ dữ tợn nện thẳng vào bụng thượng quan Kim Bằng. Đây là chiêu thức điện quang hỏa thạch, nó nhanh đến nỗi ngay cả cao thủ như thượng quan Kim Bằng cũng không kịp phản ứng. Ngay sau đó một tiếng hét vang lên, cả người thượng quan Kim Bằng giống như con diều đứt dây bay xa hàng chục mét, hắn ta ngã nhào trên mặt đất tạo thành một cái hố gần đó. Toàn thân hắn ta run rẩy, miệng nôn ra một đống máu vô cùng thảm hại. Kim Bằng, cậu có sao không? Một vài cao thủ đối đầu với Lâm Ẩn lập tức trở nên kinh ngạc. Bọn họ nhìn thượng quan Kim Bằng với vẻ mặt không thể tin được. Lâm Ẩn đã đạt đến trình độ mạnh mẽ như thế sao? Không biết Lâm Ẩn đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Trong nháy mắt mọi người đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt ghen tị. Trước đây bọn họ chỉ nghe nói về chiến tích của Lâm Ẩn nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Lâm Ẩn ra tay. Chiêu thức của Lâm Ẩn thật sự đáng kinh ngạc. Tất cả đám con cháu trong các gia tộc đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt ghen tị. Bọn họ đều biết rõ sức mạnh của thượng quan Kim Bằng. Không ngờ Lâm Ẩn lại dễ dàng khiến cho thượng quan Kim Bằng bị thương như thế. Hơn nữa còn sử dụng được nội lực đánh từ xa nữa. Điều này cho thấy sức mạnh của Lâm Ẩn lớn hơn thượng quan Kim Bằng rất nhiều. Lâm Ẩn thật sự bị ổi. Anh dám tấn công Kim Bằng khi cậu ấy không chú ý. Cao Thiên Nguyên nhìn Lâm Ẩn rồi lạnh đùng nói. Nếu biết bản thân không có năng lực thì đừng có khiêu chiến võ đài, đánh lén thì giỏi giang lắm sao? Lâm Ẩn dần dần trở nên lạnh lùng, anh nói. Bị ổi. Đánh lén? Tôi thật sự lời nói vớ vẩn với mấy người. Hôm nay tôi sẽ phế bỏ võ công của mấy người để sau này khỏi dựa vào võ công mà dựa ngoài. Lâm Ẩn vừa nói xong thì cả người đã tỏa ra khí thế ngút trời, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lúc này bóng dáng Lâm Ẩn biến mất tại chỗ, anh giống như một tia chớp lao tới. Đột nhiên bóng dáng của Lâm Ẩn xuất hiện trước mặt Cao Thiên Nguyên, anh đánh ra một chiêu khí thế cuồng bạo tỏa ra. Trên mặt Cao Thiên Nguyên xuất hiện vẻ khẩn trương, hắn ta vội vã đỡ đòn, cố gắng chống lại đòn công kích dữ dội của Lâm Ẩn. Chỉ trong chốc lát, Cao Thiên Nguyên, một cao thủ hàng đầu của nhà họ Cao ở Tây Xuyên, đã bị Lâm Ẩn đánh ngã xuống đất nôn ra máu. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Lâm Ẩn, anh thật độc ác. Cao Thiên Nguyên nôn ra máu, hắn ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt tức giận và kinh ngạc. Cao Thiên Nguyên muốn vùng dậy đánh lại, nhưng xương cốt trên người hắn ta rã rời, giống như đã bị gãy nát. Võ công 10 năm trời của hắn ta cũng bị phế bỏ. Trong khi Lâm Ẩn chỉ dùng một tay, võ công của hắn ta đã hoàn toàn bị phế bỏ, nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng Cao Thiên Nguyên. Não hắn ta gần như mất khả năng suy nghĩ, hắn ta không biết bản thân đã khiêu khích nhân vật đáng sợ thế nào. Triệu Thừa Kiên, phế bỏ hết võ công của đám người địch thách đấu tôi vừa nãy. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói, anh quay lưng lại với mọi người. Kẻ nào dám chống lại thì phải chết. Lời nói lạnh lùng của Lâm Ẩn vang lên, giống như anh đã kết án tử hình cho đám cao thủ trẻ tuổi kia. Cao Thiên Nguyên và Thượng Quan Kim Bằng chính là người có võ công cao nhất trong số bọn họ, hai bọn họ cũng là cao thủ có thứ hạng cao trên bảng địa. Thế nhưng đến một chiều của Lâm Ẩn cũng không đỡ được. Bọn họ thật sự sợ chết khiếp, đâu còn dám so tài với Lâm Ẩn nữa cơ chứ. Triệu Thừa Kiền nghiêm nghị nói, vâng, anh ta đi về phía nhóm người kia. Ngay cả Triệu Thừa Kiền cũng không ngờ được Lâm Ẩn lại ra tay mạnh mẽ như thế, đây là kết quả mà anh ta không ngờ tới. Một chiêu đã phế bỏ được võ công của Cao Thiên Nguyên, chuyện gì vậy không biết nữa. Thực lực của Lâm Ẩn đã đạt tới trình độ bảng thiên sao? Ở tuổi đó có thể làm như thế thì thật sự quá kinh ngạc. Anh Triệu, đừng qua đây. Anh Ẩn, trước kia chúng ta có chút hiểu lầm, anh đừng hành động tuyệt tình như thế. Khi Triệu Thừa Kiền bước tới, hai cao thủ con em gia tộc quyền thế như Tiết Cử của Hình Ý Môn và Mộ Dung Vũ của nhà họ Mộ đều tái mặt. Không ai dám di chuyển. Bọn họ không dám phản kháng và tấn công Lâm Ẩn, nhưng cũng không tình nguyện để Triệu Thừa Kiền phế bỏ võ công, trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Anh Ẩn, chúng tôi xin lỗi anh vì chuyện hôm nay. Anh có thể bỏ qua ân oán, thì chúng tôi sẽ mời anh rượu để tạ lỗi. Chuyện này bỏ qua được không? Đám người này cầu xin khiến Triệu Thừa Kiền bước chậm lại. Anh ta nhìn Lâm Ẩn chờ chỉ thị. Anh ta phải xem ý tứ của Lâm Ẩn thì mới dám làm. Ồ, giờ biết xin tha rồi ư? Không báo thù cho Lâm Tiếu nữa ư? Lâm Ẩn lắc đầu, khóe miệng anh xuất hiện nụ cười giễu cợt. Đám chó má ngu ngốc mấy người, nói cũng đúng lắm. Nếu mấy người có chút tâm huyết thì nhất định kiên trì báo thù cho Lâm Tiếu, liều mạng khiêu chiến cùng tôi. Như thế thì tôi mới không coi thường mấy người, mới bỏ qua chuyện này. Nhưng mà mấy người lại lươn lẹo cầu xin tha thứ thế này. Không biết mấy người tập võ công gì, tu đạo thế nào? Gửi lại võ công của mấy người cũng có ích gì chứ? Từng lời từng chữ của Lâm Ẩn giống như mũi kim sắc nhọn mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng bọn họ. Nhưng mà thực lực của Lâm Ẩn mạnh mẽ như thế, đâu ai dám phản bác khiêu chiến chứ? Triệu Thừa Kiền, làm đi. Lâm Ẩn lạnh lùng ra lệnh, ai không phục, giết. Lâm Ẩn quyết tâm giết người, trong lòng Triệu Thừa Kiền cũng xuất hiện vẻ độc ác, anh ta bước tới thay Lâm Ẩn phế võ công của đám vô dụng này. Có thể phế bỏ võ công của Mộ Dung Vũ, một người nổi tiếng của thế hệ trẻ trong giới lãnh đời, không phải là một điều tuyệt vời sao? Đây là điều mà anh ta bình thường chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Trận chiến này chắc chắn sẽ khiến tên tuổi của Lâm Ẩn đứng đầu thế hệ trẻ trong giới lãnh đời, danh tiếng của Lâm Ẩn sẽ tăng lên như diều gặp gió. Chờ đã! Đột nhiên Lâm Hiên bước ra chắn trước mặt nhóm người này. Lâm Ẩn, đừng làm chuyện quá tuyệt tình. Làm như thế không khác gì kéo thêm nhiều kẻ thù mạnh cho nhà họ Lâm. Nếu phế bỏ võ công của những người này thì cậu có biết sẽ đắc tội với bao nhiêu thế lực không? Lâm Hiền lạnh lùng hỏi. Lâm Hiền không ngờ Lâm Ẩn lại quyết đoán và mạnh mẽ như vậy. Cậu ta thậm chí chỉ cần một tay đã phế được võ công của hai người, không để cho người khác một con đường sống. Phải biết rằng Cao Thiên Nguyên và Thượng Quan Kim Bằng là bạn của hắn ta, bọn họ đặc biệt tới làm khó Lâm Ẩn. Nếu hắn ta không cần ngăn cản chuyện này lại, thì những người ở đây và cả những người khác nữa sẽ nghĩ gì về Lâm Hiên? Lâm Ẩn tương lai sẽ nổi như cồn, còn hắn ta sẽ yếu thế hơn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, nếu cậu dám làm thế, thì nhà họ Cao chúng tôi chắc chắn sẽ trả thù. Nhà Thượng Quan cũng sẽ không bỏ qua đâu. Nhìn thấy Lâm Hiên đứng dậy, đám người im lặng nãy giờ là Cao Thiên Nguyên và Thượng Quan Kim Bằng mới dám tức giận, hét lớn, chút bỏ sự không cam lòng trong lòng. Lâm Hiền, anh không phải trách nhiệm này đâu. Tránh ra. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, đương nhiên tôi đã làm thì sẽ tự mình chịu. Cậu, Lâm Ẩn, cậu quá kiêu ngạo rồi. Vẻ mặt Lâm Hiền thay đổi rõ rệt. Lâm Ẩn nói năng ngày càng kiêu ngạo, dám công khai của trách cậu cả nhà hắn. Lấy lại mặt mũi cho cụ bà và nhà họ Lâm, trong mắt Lâm Ẩn còn có chút quy tắc này không vậy? Lúc này khí thế của Lâm Ẩn áp đảo mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người trên khán đài đều chấn động. Có vô số cô gái xinh đẹp hai mắt long lanh nhìn anh. Lâm Hiên cảm thấy căng thẳng, hắn ta nghiêm nghị nhìn Lâm Ẩn. Đúng thế, hắn ta không dám đấu với Lâm Ẩn luôn, hắn ta không còn tự tin đối phó Lâm Ẩn như trước nữa. Đột nhiên Thượng Quan Kim Bằng và Cao Thiên Nguyên. Lúc này người duy nhất có thể chống lại Lâm Ẩn ở đây có lẽ là Lâm Hiên. Nếu Lâm Hiên không đánh bại được Lâm Ẩn thì võ công của bọn họ sẽ bị phế, như vậy thì sẽ vô cùng mất mặt. Đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, vẻ mặt của Lâm Hiên vô cùng phức tạp. Trong lòng của hắn ta đang cân nhắc khi thấy yếu hơn nhiều so với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cậu thật sự muốn tìm đường chết sao? Lâm Hiên lạnh lùng nói, cậu có biết sự tự cao tự đại của cậu hôm nay sẽ phải trả giá đau đớn thê thảm thế nào không? Sự ngông cuồng và mạnh mẽ của Lâm Ẩn đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Lâm Hiên. Không ngờ rằng Lâm Ẩn hoàn toàn không làm theo lẽ thường mà một mình lại trực tiếp thách đấu với tất cả mọi người. Hơn nữa Lâm Ẩn thật sự có năng lực như thế, có thể đánh bại những thiên tài trẻ tuổi như đám Cao Thiên Nguyên dễ như trở bàn tay. Việc này khiến cho Lâm Hiên không còn tự tin như trước nữa. Hắn ta thậm chí còn cảm thấy việc gây khó dễ cho Lâm Ẩn ở biệt thự Thiền Vận hôm nay là một quyết định cực kỳ sai lầm. Hắn ta chỉ cần ngồi vững, đợi hội nghị sáu gia tộc tổ chức là được. Lần này lại chủ động đưa cho Lâm Ẩn cơ hội lật ngược thế cờ. Hôm nay lại đúng là một cơ hội tốt cho Lâm Ẩn thuận thế tạo dựng uy phong. Lâm Hiên, nếu như anh không dám chiến đấu thì cút ra khỏi nơi này ngay. Nể mặt cụ bà, tôi sẽ không làm khó anh. Lâm Ẩn chế giễu. Lâm Ẩn nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong biểu hiện của Lâm Hiên, sự suy tính vặt vãnh của Lâm Hiên, làm sao Lâm Ẩn lại không nhìn ra chứ? Chuyện ngày hôm nay đã ngoài tầm kiểm soát, Lâm Hiên nhất định không muốn tiếp chiến. Hắn ta đang sợ hãi, sợ thua rồi thì tất cả địa vị uy danh mà hắn ta có được ở ký châu này sẽ mất hết. Đám con cháu gia tộc quyền thế đứng ngoài quan sát cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Sau khi nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Lâm Ẩn hôm nay thì thái độ của bọn họ đều có sự thay đổi. Bọn họ đang nghĩ cách làm quen với cao thủ mạnh mẽ như Lâm Ẩn. Trong lòng thậm chí còn xem xét việc có nên tạo mối quan hệ tốt với cậu bà Lâm Ẩn khi hội nghị sáu gia tộc lánh đời được tổ chức hay không. Nếu như là dịp riêng tư chỉ có đám người Lâm Ẩn và Lâm Hiên thì có thể nhịn được, cũng không vội vã lấy lại mặt mũi. Nhưng dưới con mắt của mọi người, nghe đám con cháu gia tộc quyền thế bàn tán thì ánh mắt Lâm Hiên trầm xuống, gương mặt cũng nóng rực lên, thật sự không nhịn được nữa. Nếu như là dịp riêng tư chỉ có đám người Lâm Ẩn thì Lâm Hiên có thể nhịn được, cũng không vội vã lấy lại mặt mũi. Nhưng dưới con mắt của mọi người, Lâm Hiên thật sự không chịu được khi bị người khác bàn tán như thế, nội tâm kiêu ngạo không thể dung thứ. Được, Lâm Ẩn, vì cậu là con cháu nhà họ Lâm nên tôi vốn không muốn cậy lớn bắt nạt nhỏ, đánh nhau với người cùng nhà. Nếu cậu đã ép tôi phải ra tay thì tôi sẽ dạy cho cậu biết làm người phải khiêm tốn. Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn ta tỏ vẻ quần tử. Hắn ta vừa dứt lời thì trong mắt xuất hiện sát ý, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Trong sân nổi lên gió lốc mạnh mẽ, cái lạnh dần dần lan tỏa. Lúc này vẻ mặt của mọi người trở nên ngưng trọng. Lâm Ẩn lắc đầu nói, võ mồm thì có tác dụng gì chứ? Lâm Ẩn nói xong thì bước lên một bước, dường như ngọn núi rung chuyển, mặt đất chấn động, mặt đất vang lên tiếng nổ rồi từng lớp đất đột nhiên nứt toác ra, bóng dáng Lâm Ẩn lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Một lát sau, Lâm Ẩn xuất hiện trên không trung, anh giơ tay đánh một đòn mạnh mẽ về phía Lâm Hiên, đòn đánh mạnh tới mức long trời nở đất, khí thế không thể ngăn cản được. Đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, da đầu Lâm Hiên lập tức tê dần. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện mạnh mẽ, hắn ta theo bản năng phản ứng lại. Cả người bộc phát nội lực, lập tức xuất chiêu. Lâm Hiền dùng ngón tay làm kiếm, hắn ta chém ra mấy nhát kiếm sắc bén. Luồng khí gần như ngưng tụ lại thành thể cứng, nó hóa thành một thanh kiếm sắc bén lao tới. Ánh sáng bắn ra bốn phía, khí thế sắc bén giống như thác nước chảy mạnh, không ngừng hướng về phía Lâm Ẩn. Uy lực của đòn đánh Lâm Hiên đánh ra cũng không nhỏ. Cả hai đều ra sát chiêu, hai người mạnh mẽ đối đầu chính diện. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc, phải nín thở để chú ý quan sát. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Nơi hai người giao chiến vang lên một tiếng nổ lớn, khi thế cuốn tới lật tung cả lớp đất, biến từng thảm cỏ xanh thành bụi tro. Một bóng người bị chấn động bay ra ngoài, rồi rơi xuống cách đó 50 mét. Thân hình hắn ta loạng choạng, cơ thể lảo đảo đứng tại chỗ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tuy nhiên Lâm Ẩn vẫn đứng chắp tay tại chỗ, anh nhẹ nhàng phủi bụi trên vai. Sau khi giao chiến một chiêu, đã đánh giá được ai giỏi hơn ai. Xa xa sắc mặt Lâm Hiền tái nhợt, ánh mắt hắn ta sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Lâm Hiền tự biết giao thủ chính diện sẽ thất bại thảm hại, hắn ta hoàn toàn không đấu lại được Lâm Ẩn. Nội lực của Lâm Ẩn sâu không thể dò được. Lẽ nào Lâm Ẩn đã đạt tới cảnh giới tông sư của Bàng Thiên rồi sao? Không thể nào. Trong lòng Lâm Hiên vô cùng sợ hãi, hắn ta hoang mang suy đoán. Chỉ có chút bản lĩnh này cũng dám diếu võ dương oai với tôi sao? Lâm Ẩn chế nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Hiên. Không phải anh muốn khoe uy phong của cậu cả sao? Tiếp tục đi, tôi nhường cho anh ra tay trước. Lâm Hiên vừa sợ vừa tức, sắc mặt hắn ta tái nhợt, nhưng buộc phải nuốt cơn giận xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Không đánh nữa, dừng ở đây thôi. Gần đây tôi bị thương trong lúc luyện công, không tiện đánh nhau lâu với cậu. Hả, gì vậy, đường đường là cậu cả mà lại chủ động thừa nhận sợ hãi, không chịu đánh nữa sao? Xem ra cục diện ở Ký Châu sắp thay đổi rồi. Lâm Hiên hoàn toàn không thể khống chế được Lâm Ẩn. Người có quyền quản lý nhà họ Lâm là ai, sợ rằng mọi người phải suy nghĩ kỹ lại rồi. Nhìn thấy chiến tích như vậy, những người xem đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ lại bắt đầu bàn tán. Sự chỉ trỏ của đám người này khiến Lâm Hiên mặt đỏ tía tai, hắn ta suýt nữa tức đến nỗi phun máu ngay tại chỗ. Bây giờ sợ rồi sao? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Lâm Hiên. Tôi còn tưởng người đứng đầu bảng địa mạnh thế nào ấy chứ. Thời đó không có anh hùng nào xuất hiện, nên tên tôm tép như anh mới nổi danh mà thôi. Cậu! Lâm Hiên thở dốc, mặt hắn ta nhanh chóng nóng lên. Võ công của Lâm Ẩn hoàn toàn có thể đánh thắng được hắn ta. Nếu hắn ta đánh tiếp thì chỉ tự rước họa vào thân thôi, thậm chí còn có thể bị Lâm Ẩn giết chết. Lâm Ẩn, cậu cũng đừng có vui quá sớm. Hôm nay tôi chỉ kiểm hãm sức mạnh để cậu được như ý mà thôi. Lâm Hiên nhắm mắt nói, sau đó quay sang nói với mấy người Cao Thiên Nguyên. Chúng ta đi thôi. Đi sao? Anh nghĩ muốn đi là đi dễ như thế sao? Lâm Ẩn lạnh lùng lên tiếng. Lâm Hiên, nề mặt của cụ bà, nên hôm nay tôi có thể để anh đi, nhưng võ công của anh thì phải để lại. Cậu có ý gì? Cậu muốn phế bỏ võ công của tôi sao? Lâm Hiên nhanh chóng tức giận. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám liều chết cùng cậu sao? Lâm Hiên bây giờ chỉ có thể mạnh miệng. Lâm Ẩn lắc đầu một cái, anh lạnh lùng bước về phía trước, mỗi bước đi đều mang ý muốn giết Lâm Hiên. Đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ xuất hiện sau lưng Lâm Ẩn, ngay sau đó một ánh mắt vô cùng tàn bạo nhìn chằm chằm vào anh. Cậu Ẩn, cậu nên nhớ có thể tha thứ thì nên tha thứ, làm việc đừng có quá ác độc như vậy. Một giọng nói kỳ lạ không biết từ đâu vang lên khắp nơi, một người mặc áo choàng màu xám, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cùng cặp mày màu trắng lặng lẽ xuất hiện trước mặt Lâm Hiên. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh nhìn về phía lão già mặc áo choàng màu xám rồi lên tiếng hỏi. Ông là ai? Tôi là người của kiếm môn Tàng Kiếm Chân Nhân, chào cậu Lâm Ẩn. Tàng Kiếm Chân Nhân bình tĩnh lên tiếng. Người của kiếm môn. Lâm Ẩn quan sát Tàng Kiếm Chân Nhân một lượt. Kiếm khí mạnh mẽ liệt tỏa ra từ người lão già này, cả người lão ta tỏa ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên đây là một cao thủ bảng thiên hoặc là tông sư luyện kiếm mạnh mẽ. Trước đây Lâm Ẩn từng giao đấu với cụ Trầm Phong, nếu so với Tàng Kiếm Chân Nhân thì cụ Trầm Phong vẫn còn kém hơn một chút. Sao thế, Lâm Hiên không dám đấu một mình, nên mời trưởng lão kiếm môn ra mặt giúp sao? Lâm Ẩn rừng rưng lên tiếng. Mặt Lâm Hiên đỏ đến tận mang tai, hắn ta đang muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Tàng Kiếm Chân Nhân nên đành ngậm miệng lại. Cậu Lâm Ẩn, cậu đã thắng rồi. Một mình Lâm Hiên cũng không phải đối thủ của cậu, vì thế không cần đánh nữa đâu. Tàng Kiếm Chân Nhân mạnh mẽ nói. Cậu Lâm Ẩn đang chiếm ưu thế, cũng đâu cần phải đuổi cùng giết tận chứ. Tàng Kiếm Chân Nhân chậm rãi lên tiếng. Mong cậu có thể cho lão già này chút mặt mũi, đừng phế bỏ võ công của Lâm Hiên. Mặt Lâm Ẩn không chút cảm xúc, anh không tỏ thái độ gì cả. Tàng Kiếm Chân Nhân này là một cao thủ thuộc bảng thiên, xuất thân từ kiếm môn bí ẩn, có lẽ thực lực mạnh mẽ hơn Tư Không Phú. Thực lực của Lâm Ẩn đã khôi phục không ít, có thể phát huy được sức chiến đấu của bảng thiên, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ bảng thiên một cách hoàn hảo nhất. Muốn đối phó với Tàng Kiếm Chân Nhân cũng không thể nắm chắc được phần thắng. Nhất là Lâm Ẩn không muốn để lộ con át chủ bài sớm như thế, anh không muốn đấu một sống một còn với Tàng Kiếm Chân Nhân trong trường hợp này, mục đích cũng đã hoàn thành. Uy danh của Lâm Hiền đã hoàn toàn mất hết, ngay cả người bảo vệ cũng bị ép ra ngoài. Từ nay về sau hắn ta chỉ có thể đứng sau anh. Hơn nữa năng lực của anh đã khôi phục được đến bảng thiên, với năng lực của Lâm Hiền thì cũng không phải là mối đe dọa với anh. Nếu ông đã nhận thua thay anh ta, thì thì tôi tạm thời giữ lại cho Lâm Hiền một mạng. Lâm Ẩn lạnh lùng lên tiếng. Nhưng sau khi Tàng Kiếm chân nhân trở về thì nên dạy dỗ Lâm Hiền cho tốt. Nếu anh ta còn dám tái phạm thì sợ rằng không còn ai có thể cứu được anh ta đâu. Trong câu nói nhẹ nhàng bình thản của Lâm Ẩn chứa đựng sát ý mãnh liệt. Lâm Hiền nghe xong thì cảm thấy sợ hãi không thôi. Tàng Kiếm chân nhân híp mắt nói. Cậu Lâm Ẩn đúng là người hiểu lý lẽ. Khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ Lâm Hiền thật tốt, hóa giải mâu thuẫn như ẩn oán. Cả hai đều là con cháu nhỏ Lâm, vì thế phải hợp tác với nhau mới phải. Cậu Lâm Ẩn, thế tôi cũng không ở lại đây thêm nữa, xin phép đi trước. Tàng Kiếm chân nhân dẫn Lâm Hiền nhanh chóng biến mất khỏi đó. Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình thường, anh xoay người lại đi về phía Triệu Thừa Kiên nói. Mấy người kia giao cho anh xử lý. Lâm Ẩn nói xong thì chắp tay xoay người đi về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống thì ung dung cầm tách trà. Đây là phong độ mà một cao thủ nên có. Ngay cả cao thủ thuộc bảng thiên uy phong như Tàng Kiếm chân nhân mà phải đứng ra xin Lâm Ẩn tha cho. Lâm Hiền rồi Cao Thiên Nguyên làm sao so được với Lâm Ẩn chứ? Lần này Triệu Thừa Kiên muốn đi tới phế bỏ võ công của bọn Cao Thiên Nguyên, nhưng đâu ai dám phản kháng chứ. Sắc mặt đám người Mộ Dung Vũ trông vô cùng khó coi, bọn họ gần như là tuyệt vọng, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Triệu Thừa Kiên đi tới, không một ai dám lên tiếng phản kháng. Răng rắc, ngay sau đó có tiếng xương cốt vang lên, Triệu Thừa Kiên đánh ra mấy chiêu khiến đám người ngã hết xuống đất, toàn bộ gần cốt đều bị dập nát. Lúc này mọi người ở đây đều có suy nghĩ riêng, bọn họ đang bàn tán với nhau làm cách nào để có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Lâm Ẩn. Dù sao sau trận chiến này, Lâm Ẩn chắc chắn sẽ nổi tiếng trong giới lãnh đời. Một nhân vật thiên tài như tương lai chắc chắn không thể kém cỏi được. Tương lai anh có thể sẽ là người quản lý nhà họ Lâm. Bây giờ tạo được mối quan hệ tốt thì cơ hội thăng tiến sau này sẽ nhanh hơn. Bên ngoài biệt thự Thiên Vận, một già một trẻ đang đứng ở giữa sông. Cả hai đi trên mặt nước giống như đang đi trên đất. Có thể thấy trình độ võ công của hai người họ cao như nào. Hai người này chính là Tàng Kiếm chân nhân và Lâm Hiền vừa rời khỏi biệt thự Thiên Vận. Hiền nhi, bây giờ cháu đã bình tĩnh lại chưa? Vẻ mặt Tàng Kiếm chân nhân lạnh nhạt nhìn Lâm Hiền, lão ta mở miệng hỏi thăm. Cả người Lâm Hiền bị nước sông làm ướt, mái tóc đen nhánh như thác nước xõa xuống, giọt nước trên mặt không ngừng rơi xuống. Sư thúc, con không thể bình tĩnh được. Con không thể chịu đựng được nỗi sỉ nhục lớn ngày hôm nay. Lâm Ẩn ức hiếp con như vậy, mối thù này, cơn tức này dù có thế nào, con cũng nuốt không trôi. Theo sau tiếng gào thét phẫn nộ của Lâm Hiền, nước sông gần đó lần lượt phát nổ, mặt sông bùng lên từng đợt sóng như vũ bão. Cơn phẫn nộ bị cưỡng ép áp chế ở biệt thự Thiên Vận trước đó đang lần lượt được bùng phát ra. Tàng Kiếm chân nhân than thở một tiếng rồi nhìn về phía Lâm Hiền. Hiền nhi, con còn chưa thông suốt. Đây cũng là cửa ải khó nhất cản trở con trở thành tông sư bảng thiên. Võ công của con có thể đột phá bảng thiên rồi, nhưng tâm cảnh của con vẫn chưa thông suốt. Điều quan trọng nhất ở bảng thiên chính là tâm cảnh. Con có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng con luôn tỏ ra kiêu ngạo vì xuất thân cao quý của mình. Đây không chỉ là điểm mạnh, mà còn là điểm yếu chết người của con. Tàng Kiếm chân nhân nói một cách chân thành, lão ta đang dạy dỗ Lâm Hiền. Sư thúc, chẳng lẽ muốn đột phá bảng thiên thì nhất định phải chịu nhục sao? Hôm nay sư thúc ngăn cản con gây chuyện với Lâm Ẩn. Chẳng lẽ thúc không sợ tâm cảnh con bị sụp đổ, võ công hoàn toàn bị phế bỏ sao? Lâm Hiền nghi ngờ hỏi. Tàng Kiếm chân nhân thoải mái cười nói. Nhập ma thì vẫn coi là ngộ đạo, chỉ là khác nhau ở suy nghĩ mà thôi. Hiền nhi, con cho rằng chuyện hôm nay thật sự nhục nhã đúng không? Nó sẽ khiến con suy sụp tinh thần sao? Nếu là như vậy, thì thúc dạy sai người rồi. Tàng Kiếm chân nhân lạnh lùng nói. Nghe thấy vậy thì vẻ mặt Lâm Hiền thay đổi, hắn ta nói. Sư thúc, con có thể chịu nhục, nhưng trong lòng không thể bỏ qua được chướng ngại này. Nếu con không giết Lâm Ẩn, thì cậu ta sẽ trở thành ác ma trên con đường võ đạo của con sẽ luôn bị cậu ta ám ảnh. Lâm Hiền lạnh lùng nói. Nhưng con không giết được Lâm Ẩn, con còn kém cậu ta. Đây là sự thật. Tàng Kiếm chân nhân nhẹ nhàng nói. Có đôi khi phải học cách từ bỏ. Tàng Kiếm chân nhân đột nhiên quay lại, lão ta nhìn Lâm Hiền hỏi. Hiền nhi, con đã điều tra qua Lâm Ẩn chưa? Lâm Hiền nhìn lão ta rồi nói. Đương nhiên con đã điều tra. Con cũng đã phân tích kỹ càng tất cả thành tích của Lâm Ẩn trong thế tục.

Tàng Kiếm chân nhân, Từ Khổng Phú, cậu hai nhà họ Bùi, hay là thân phận truyền nhân Long Phủ của anh đã bị bại lộ, ngài cố đã nhìn thấu được anh. Hơn nữa còn có cả Thành Long ở thủ đô. Cũng có thể là nhà họ Lâm ở Lang Gia, đại trưởng lão Lâm Huyền Khôn, nhị trưởng lão Lâm Huyền Minh đích thân tới Ký Châu báo thù. Thực lực của anh đã phục hồi lại ở Bảng Thiên, có thể uy hiếp đến anh cũng chỉ có Tông Sư Bảng Thiên mà thôi. Trên thế giới này, Tông Sư Bảng Thiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chưa kể rất nhiều người căn bản sẽ không xuất đầu lộ diện, cho dù lộ diện cũng chưa chắc sẽ ra tay. Lâm Ẩn thả trò suy nghĩ bay xa, nhất thời anh cũng không kết luận được sát ý đến từ nơi nào, cũng không chắc chắn được nguyên nhân. Nhưng điều anh có thể chắc chắn là trận chiến này sẽ rất dữ dội, còn dữ dội hơn so với lần chiến đấu với Hắc Long Vương. Nếu không thì phản ứng của Lâm Ẩn sẽ không mãnh liệt như vậy. Anh Ẩn, anh đang suy nghĩ gì vậy? Khi Lâm Ẩn đang suy tư, thì một âm thanh dịu dàng truyền đến. Sờ sờ chậm rãi đi tới, cô ấy ngồi xuống ghế bên cạnh Lâm Ẩn rồi tò mò nhìn bộ dáng xuất thần của anh. Cô ấy nhìn chén trà vỡ nát trong tay Lâm Ẩn rồi rót đầy một ly trà khác đưa tới. Cảm ơn. Lâm Ẩn phục hồi lại tinh thần, anh cầm lấy chén trà chậm rãi nhấp một ngụm.